Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và các nền tảng của Hà Tũn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Cẩn Bắt Cái Cối Đá Thành Tinh ở Thái Bình của tác giả Phi Long. Chúng ta đã thấy ở tập 1 thì những cái tình huống nó rất là ghê rợn xảy ra từ cái cây xoan và cái cối đá của nhà ông bà Ngọ. Đó, rất là ghê gớm. Và chúng ta cũng dần dần thấy được các căn nguyên của nó rồi. Còn ở bên phía cậu Cẩn thì chúng ta đã thấy một cái màn luộc khoai. Một cái màn luộc khoai nó quá đỗi là thần thánh của lão hói, đúng không ạ? Luộc khoai ăn củ, cháu ăn củ lành, còn ông ăn củ nứt. Thì thú thực với anh em là tôi đi, xin lỗi anh em luôn, tổng qua tôi không nhịn nổi cười, mong anh em thông cảm. Không biết là hôm nay liệu có cái màn gì nữa hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi Phi Long comment thì anh nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment bên dưới những cái cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, những cái góp ý của các bạn và cả những cái câu chuyện mà có thật xảy ra xung quanh cuộc sống của các bạn, để biết đâu tôi lại đem những câu chuyện đó kể cho mọi người cùng nghe. Trước khi vào chuyện thì tôi cũng xin giới thiệu với anh em là tôi đang có mấy chục clip mật ong cỏ, cỏ hoa xuyến chi và cỏ kim Ấn Độ, là cái loại lấy mật ra thì nó có cái khả năng tái tạo tế bào rất là tốt. Đấy, chất mật nó sánh như thế này anh em nhìn nhá. Chất mật nó rất là sánh. Đó. Mở ra thì nó rất là thơm. Đấy. 200 cá một chai này, 1 lít. Chai này 1 lít nặng cân tư. Ngoài ra thì tôi còn có cả găng gật hạ men gan, hỗ trợ chức năng gan, thải sỏi thận, cẩn thận tiết liệu này nọ, cùng với nhiều thứ khác, ví dụ như trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo giống, bột trà xanh và chấm chéo, chấm tất cả mọi thứ. Anh chị em có thể vào trong shop ở trong profile Tok Tok để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để đặt hàng. Cái mật ong này tôi không có nhiều, tôi chỉ xin được của ông bà ké được có khoảng 20 lít, hơn 20 lít thôi, quá là ok. Trở lại với chương trình, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Cậu Cẩn Bắt Cối Đá Tinh ở Thái Bình. Bà Sửu nói chuyện xong với các con, quả y như lời của bà nói. Chỉ một lát sau đã thấy có một ông già râu tóc bạc phơ, nhưng xem ra ánh nhìn vẫn còn tinh tường lắm tìm đến. Thấy thầy đến, anh Hoàng đang uống nước ở trong nhà, liền vội vàng chạy ra giọng đon đả. Dạ, may quá, thầy đây rồi. Dạ, con chào thầy ạ, nhà con ngóng thầy quá. Ông thầy cười hiền, rảo bước đi theo anh Hoàng vào trong nhà. Ấy thế mà vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế một cái, ông lập tức cau mày lại. Thấy như vậy, anh Hoàng chột dạ, hay là chả có nhẽ mình làm sai cái gì, đâm ra làm cho thầy phật ý, thầy mới tỏ thái độ như thế kia. Thấy anh Hoàng như thế, khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu, ông thầy xua tay lắc đầu, giọng từ tốn. Có cái gì đâu, sao anh lại căng thẳng như thế? Bà Sửu từ nãy đến giờ ngồi vò hai bàn tay vào nhau đến tấy cả khớp lên, rồi mới thỏ thẻ. Dạ bẩm thầy, chả là hôm qua nhà cháu có cho nó đốn hạ cái cây xoan ở trong vườn ạ. Dạ, cái cây xoan trồng từ tận thời các cụ ấy ạ. Thế rồi từ tối hôm qua đến giờ, đủ cứ thứ chuyện nó xảy ra. Nhà cháu lo quá, cho nên đến cậy cửa thầy, xin thầy xem giúp cho nhà chúng cháu với. Chứ quả tình nó thế này thì hoang mang lắm thầy ạ. Ăn chả ngon, rồi ngủ chả yên thầy ạ. Dạ. Sau đó bà Sửu từ từ kể lại câu chuyện từ chiều hôm qua đến giờ cho ông thầy ông nghe. Ông thầy ngồi lặng thinh, lâu lâu đưa tay lên vuốt vuốt chùm râu. Nghe xong ông bảo, thế nhà bà có lễ tạ xin thổ địa thổ công, gia tiên tiền tổ hay là các vị khuất mày khuất mặt ở đây trước khi hạ cây không? Bà Sửu nghe vậy thì lắc lắc đầu. Ông thầy thở dài. Cây cao bóng cả, nhưng cái cây lâu năm là thường có quỷ thần ngự ở đấy. Nhà bà phá bỏ nơi ở của người ta, người ta quở cho là đúng rồi. Thế tôi hỏi bà chứ, nhà bà đang ở yên lành như thế, đùng một cái có cái đứa nó đến nó phá nhà bà. Rồi bà có nghe không? Hả? Bà có chịu không? Hả? Tôi nói có đúng không? Hả? Ông thầy nói đến đâu thì khuôn mặt của mẹ con bà ấy tái ra đến đấy. Ông thong dong nhấp một ngụm nước chè, chẹp chẹp miệng rồi tiếp. Bà dẫn tôi ra vườn xem sự thể nó như thế nào. Mấy người dắt díu nhau đi ra ngoài vườn. Duy chỉ có ông Ngọ vì mệt cho nên vẫn nằm ở trên giường. Ra tới nơi nhìn xung quanh một hồi, ánh nắng chiếu rọi, thế mà trong khu vườn này không hề thấy có không khí ấm áp gì cả. Cảm giác lạnh lẽo nó vẫn cứ mơ hồ bao phủ. Ông thầy đoán chừng ngay, đất này là đất nghịch rồi, chứ không yên không lành gì. Ông quay sang nhìn chăm chăm vào cái cối đá nằm im lìm ở ngay góc vườn, như có linh tính mách bảo. Ông tiến lại ngó nghiêng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng chạy lên tận đỉnh đầu, khiến ông rùng mình. Ông đưa tay chạm vào cái cối, như là có điện giật, ông rụt phắt tay lại. Đoạn ông lẩm bẩm điều gì đó mà không ai rõ. Ông rút trong tay nải ra một lá bùa, thẳng tay dán vào cái cối đá. Sau đó ông hộc lên một tiếng. Trước con mắt kinh hãi của mấy mẹ con nhà gia chủ, một dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe mép, nhèo tong tỏng xuống nền lá khô. Cả mấy người thấy vậy thì kinh hoàng chạy lại đỡ lấy thầy. Chết rồi, thầy ơi, thầy có làm sao không? Ông thầy xua tay, ngỏ ý là mình ổn. Dù như vậy nhưng ông vẫn không kìm được mà khẽ run lên. Cảm giác kinh hãi dâng trào từ trong thâm tâm. Khi mọi người còn đang ngơ ngác thì lá bùa dán ở trên cái cối đá đột nhiên nó bùng lên cháy đùng đùng dữ dội. Ông thầy lúc này lắc đầu. Thôi thôi, có khi là tôi xin phép. Tôi xin phép gia chủ. Tôi về. Đoạn ông quay bỏ đi một mạch, dắt theo cái xe đạp thống nhất cũ thẳng ra ngoài cổng. Bây giờ vợ chồng nhà anh Hoàng và bà Sửu đuổi theo níu tay thầy lại. Anh Hoàng nói, kìa thầy, việc của nhà con, thầy còn chưa xem tỏ. Sao thầy lại về? Rồi thế này chúng con trông vào đâu? Bà Sửu cũng giằng lấy cái gác ba ga xe. Thầy ơi, việc nhà chúng cháu thế này. Ông thầy thở dài. Bà với anh chị phải đi tìm thầy cao tay mà xử lý thôi. Chứ để lâu rồi nhà mình không khéo mang họa thiệt thân, mất mạng. Trong vườn nhà có con tinh nó ngự đấy. Phép tôi không đủ, nó vật cho hộc cả máu. Thôi tôi vô phép, tôi xin phép gia chủ tôi về. Đoạn ông leo lên xe, co giò đạp đi mất dạng. Mấy mẹ con bà đứng nhìn nhau. Bóng lưng gầy gò liêu siêu của thầy dần dần đi khuất mà cảm giác trong lòng rối bời. Vào nhà ngồi xuống bàn nước, chẳng ai buồn nói với nhau câu gì. Thấy ba mẹ con đi vào, ông Ngọ mới lồm cồm bò dậy, mệt nhọc bước xuống giường, ngồi xuống bên bàn nước, lách cách cốc chén. Thầy bảo sao? Có giải quyết được không? Bà Sửu lắc đầu buồn bã. Bà tủi thân đưa gấu áo lên thấm nước mắt. Thầy bảo là trong vườn nhà mình có con tinh con tả nó ngự đấy. Bây giờ phải đi tìm thầy khác chứ phép thầy không đủ. Nói chứ lúc nãy tận mắt mấy mẹ con tôi thấy đấy. Nó vật cho thầy phùi cả máu mép ra kia kìa. Tôi bảo ông rồi mà ông chả nghe. Ông cứ vô thần vô thánh rồi bây giờ mới ra cái cớ cái sự này. Ông Ngọ biết mình đã phạm phải sai lầm chết người. Ông chỉ khẽ cúi đầu thở dài. Tìm thầy khác. Rồi biết tìm ở đâu đây. Một ngày nặng nề như thế trôi qua. Cho đến tối cả nhà ăn bữa tối trong im lặng. Chỉ có thằng cu con vẫn cứ vô tư chơi đùa. Chẳng hề hay biết cơn sóng ngầm âm ỉ. Nhanh chóng màn đêm buông xuống. Lúc mọi người còn đang say ngủ, anh Hoàng đang ngáy đều đều, thì bỗng nhiên anh có cảm giác cứ lạnh lạnh, nhột nhột, như là có ai đó đang kéo kéo chân mình. Anh Hoàng mở mắt, ngó nghiêng nhìn quanh. Anh nghe thấy đâu đó như là tiếng của bố mình gọi vọng vào từ trong vườn. Hoàng ơi, Hoàng, Hoàng ơi, anh ra ngoài vườn cho bố nhỏ một tí. Hoàng ơi, Hoàng. Thế là không suy nghĩ gì nhiều, anh từ từ đứng dậy, bước thẳng ra. Người anh lúc này cứ lâng lâng như là trong cõi mộng. Ra tới nơi thấy bố mình đang đứng lù lù ở ngay cạnh cái cối đá, tay còn đang vẫy vẫy. Anh liền bước đến. Sao thế bố? Đêm hôm rồi bố gọi con ra vườn làm gì? Có việc gì sao không để đến sáng ở bố? Ông Ngọ đứng quay lưng lại phía con trai, vẫn cứ cất giọng. Anh thử xem, cái cối đá này nó như là sắp hỏng tới nơi rồi đấy. Đập cho nó mấy cái là nó nứt ra. Đoạn bảo anh Hoàng đập thử. Anh Hoàng loay hoay cúi nhìn, cầm mấy cái viên gạch vỡ ở dưới đất đập vài cái. Quả tình là cái cối nó nứt ra. Mà lạ lắm, anh không hề có cảm giác phản chấn vào tay gì cả, cứ như kiểu là đang đập vào bị bông. Ông Ngọ bảo anh thấy chưa, bu có lửa anh đâu. Đập đi, đập cho nó đỡ trướng mắt, sáng mai dậy rồi dọn. Chẳng hiểu sao lúc này anh Hoàng đầu óc mụ mị nghe lời răm rắp. Anh cứ thế mà đập bồm bộp lên cái cối. Cái cối đá càng lúc càng nứt to hơn. Ông Ngọ đứng bên cổ vũ. Thế nhưng mà anh Hoàng lúc này cũng không biết được rằng cái bộ dáng của ông Ngọ đứng đằng sau lưng anh càng lúc càng trở nên vặn vẹo, không còn ra bộ dáng của ông nữa. Đến cả cái giọng của ông cũng không còn phải là ông Ngọ nữa. Đúng rồi, đập đi con, đập đi, đập mạnh vào, đập mạnh vào xem nào. Vứt viên gạch đi, lấy tay mà đập, lấy tay mà đập. Tay đau thì lấy đầu mà đập, đập đầu vào cũng được. Đập đi con, đập đi. Ở trong nhà, ông Ngọ đêm nay nằm trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được. Bỗng đâu ông cứ nghe tiếng bình bịch gì đó rất to ở ngoài vườn. Ông bụng bảo dạ là thôi kệ bố nó, có khi là chuột bọ hoặc động vật nào đó nó bò vào vườn mà thôi. Thế nhưng mãi một lúc lâu sau, cái tiếng động ấy nó vẫn không hề biến mất. Ông chột dạ hít sâu một hơi, rồi len lén mở cửa bước ra ngoài, chậm chậm tiến ra khu vườn. Rõ ràng ông cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của ông đang rung lên bình bịch, đôi chân không tự chủ được mà run lên vì kinh hãi. Bởi lẽ trước mắt ông, thằng con trai duy nhất của ông đang đứng ở đó ngay bên cạnh cái cối. Cứ thế nó dùng đầu đập chan chát vào cái thành cối, máu mè đã chảy ra ướt đẫm cả trên mặt. Máu bắn lên trên cái thành cối, men theo những rãnh đá lồi lõm mà nhèo xuống, trông đến phát khiếp. Ôi con ơi, ôi con ơi. Ông Ngọ lúc này sợ lắm rồi. Thế nhưng bản năng của người làm cha làm mẹ khiến ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông quát: Hoàng ơi, Hoàng, mày làm cái gì đấy hử Hoàng ơi? Tức thì anh Hoàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi rất nhanh cảm giác đau đớn từ trên trán lan ra khắp cơ thể. Anh ôm trán. Lúc này loáng thoáng có tiếng cười khẽ vang lên khắp cả khu vườn. Tiếng cười cứ luẩn quẩn theo gió, truyền đến trong tai của hai cha con. Ông Ông Ngọ dùng mình không chần chừ, lập tức vội vàng dìu con vào nhà. Thấy động, cả bà Sửu và cô Quyên cũng lập tức choàng tỉnh. Cô Quyên lúc này nhìn thấy mặt mũi của chồng bê bết máu, trên trán có vết rách sâu, cô mếu máo. Anh ơi, sao lại ra cái cớ cái sự này à anh ơi? Ôi, anh ơi! Bà Sửu vội vàng chạy ra hiên lấy cái khăn mặt dịp vào vết thương cầm máu cho con. Bà Tử Tốn: Con ơi sao thế? Làm sao mà mặt mũi bê bết ra thế này? Bây giờ anh Hoàng đã hồi thần tỉnh táo lại, anh kể lại toàn bộ câu chuyện. Kể đến đâu thì mẹ con bà Sửu dùng mình rét lạnh đến đó. Bà Sửu không nói không rằng tiến đến bên ban thờ, cẩn thận thắp nhang. Thế nhưng ngay khi vừa cắm que nhang vào trong cái lư, bỗng nhiên cả bát nhang nó hóa âm, nó cháy đùng đùng. Ánh điện ở trong nhà cũng bỗng đâu nhập nhà nhập nhòe rồi chớp chớp tắt tắt. Cả nhà díu lại với nhau. Ở bên ngoài như là có tiếng cuồng phong ù ù thổi qua, mơ mơ hồ hồ ở trong tiếng gió còn nghe thấy tiếng bà già. Đúng là cái tiếng bà già đó, cái tiếng ho khấm kha khấm khứ như là người bị hen lâu năm thì không tài nào lẫn vào đâu được. Cả ông Ngọ, cả anh Hoàng cũng đã từng nghe thấy. Bà già cứ thế mà đi vòng quanh, tiếng bước chân của bà dẫm lên đám lá khô ở trong vườn, nó sột xà sột soạt, sột xòa sột soạt, cứ như đang muốn tấn công vào tinh thần của từng người ở trong nhà vậy. Lúc thì ở bên này, lúc thì loáng thoáng ở ngay cửa sổ bên kia. Bà ta đập chăn chát vào cửa sổ. Đầu tiên thì còn đập nhẹ, có lúc bà ta cười the thé, đập rầm rầm ở phía bên kia. Cả nhà chết khiếp. Cái hạn nhà chúng mày nó đến rồi, nó đến rồi, chạy làm sao mà được. Lúc này thằng bé con đang nằm ở trong buồng, bỗng nhiên nó khóc ré cả lên. Cô Quyên vội vàng chạy lại ôm chầm lấy con. Cả nhà trong giây lát loạn như cào cào. Một lát sau mọi thứ trở lại im lặng. Thế nhưng bây giờ thì ai có thể buông lỏng được. Tinh thần của người nào người đấy căng ra như dây đàn. Lâu lâu ở ngoài kia, mặc dù không còn nghe tiếng ho khúng khoáng của bà già nữa, ấy thế nhưng mà ông ấy lại rùng mình. Bởi vì trong không gian mờ ảo ma quái, ông nghe tiếng cót ca cót két, cót ca cót két. Ấy chính là cái âm thanh mà hồi còn nhỏ, ông nội của ông, rồi cha ông, những hôm mà buổi trưa trời nóng hay mắc cái võng ở ngay chỗ gốc cây xoan để mà nằm, cái âm thanh cái dây võng nó xiết vào gốc cây nó cũng y như thế này vậy. Cho đến khi một đêm dài trôi qua, khi ánh bình minh chiếu rọi qua ô cửa sổ, cả nhà mới thầm thở phào, ít ra thì họ còn có một ngày để mong tìm thầy tìm thợ mà giải quyết. Anh Hoàng phần vì mất máu, phần vì cả một đêm không ngủ mệt mỏi, bây giờ trèo lên giường ngủ bù. Ông Ngọ cũng thế, sức khỏe của ông còn chưa bình phục, ông cần phải nghỉ ngơi. Chỉ còn lại mẹ con cô Quyên và bà Sửu, bây giờ bảo làm sao mà ngủ được. Lòng thì đang rối như tơ vò, như có ngọn lửa thiêu lửa đốt cháy rừng rực. Đang ngồi trầm ngâm, cô Quyên chợt nhớ ra điều gì, cô móc máy ra gọi cho một người bạn mình. Đầu dây bên kia vừa thấy alo một cái, cô Quyên nói ngay: sáng sớm tao xin lỗi vì vì làm phiền mày, nhưng mà tao hỏi này, mày mày có biết thầy thợ nào giỏi giỏi cao tay không? Chết thôi, nhà tao đang gặp vấn đề. Tao mời ông thầy ở cuối làng mà ông ấy cũng không làm được. Tao rối quá. Tao gọi cho mày, mày giúp tao với. Đầu dây bên kia, người bạn cô Quyên ngáp dài một cái, hiển nhiên còn chưa tỉnh hẳn. Thấy thế mới bảo: đến ông thầy cuối làng mà còn không giải quyết được á? Xem ra là vấn đề này không bình thường đâu đấy. Thế để tao xem có thầy giỏi nào cao tay không đại nhá. Một hồi sau, im lặng suy nghĩ, cô này nói như reo: à, tao nhớ ra rồi. Có ông ở trên mạng ngoại thành Hà Nội. Ông này tên là Cấn. Cấn trẻ lắm, giỏi lắm. Trước bà cô họ tao gặp quả trùng tang, suýt nữa chết cả lò, cũng phải nhờ đến ông này đây. Thôi, có bệnh bái tư phương. Cô Quyên đáp: sao lại Cấn? Nghe nó cứ Cấn Cấn. Mà thôi, tôi cũng phải thử. Mày cho tao xin cái info của ông ấy, tao thuê xe chạy lên mời thầy về làm lễ. Sau khi có tin nhắn đến, cô Quyên lúc này không chần chừ nói với cả nhà: mẹ nhà để ý mọi người với thằng bé con giúp con. Con đi ngay. Từ nhà mình lên đấy độ 100 cây số, nhanh thì có khi chỉ độ hơn tiếng là tới nơi. Bà Sửu lên gật đầu. Cô Quyên hí hoáy gì đó. Nửa tiếng sau, cái xe con lừ lừ đỗ trước cổng. Cô Quyên đi như chạy leo lên xe, nhằm thẳng hướng ngoại thành Hà Nội. Ngồi trên xe mà trong lòng cô nóng như lửa đốt. Chết thôi, không biết là cái ông thầy lấn ca lấn cấn kia có giải quyết được sự vụ hay không. Thế nhưng đúng, bây giờ có bệnh thì phải vái tứ phương chứ biết làm nào. Lúc này bên nhà của ông thầy tên là Cấn, mấy thầy trò đang chí chóe ở ngoài hiên. Sau một hồi đá đẻo ông thầy tội nghiệp, long đầu đất bây giờ chấm cằm: cậu à, chỗ thầy trò trên bến dưới thuyền với nhau, con khuyên thật, anh Hải thì vào trại cai nghiện, còn cậu thì đi cai gái đi. Người yêu thì chả thèm tìm, vợ con thì chả thèm lấy, thế mà cứ phê phê tê tê rồi lại đi lan can. Còn thấy cái bệnh nghiện gái của cậu nó lằng nhằng lắm. Hay là cậu cẩn trợn mắt? Hay là cái gì? Hay là cái gì? Ông định nói cái gì đấy? Tôi nói cho ông biết nhá, cái mồm của ông ăn mắm ăn muối là không nói được cái gì tốt đẹp cả. Thằng Long đầu đất bụng miệng cười khí khí. Hay là con chim non bao nhiêu năm nhốt ở trong lồng, bây giờ muốn đập lồng mà bay. Thôi, con cứ khuyên thật, bao năm rồi cậu kiềm chế, tức hạ phá thượng rồi nó khổ. Cậu cẩn ngoạc mồm, vỗ đùi đen đét: bố thiệt sư hai nhà các ông, tôi nói với các ông bao nhiêu lần rồi, tôi là người tu đạo. Buồn cười thật đấy, cái sự yêu đương tình trường nó chỉ làm cản bước tiến của người tu đạo thôi, nhá, nhá. Cả hai nghẹo và long đầu đất thấy vậy thì bĩu môi: ôi mẹ bố thiệt sư, cản bước tiến của người tu đạo, cản bước tiến của người tu đạo, gớm gớm. Hai tay hai em vịn không trượt phá lào, cậu có mà đạo đạo dụ. Cậu cần nghe thì nghẹt mặt ra, biết ngay là mình không cãi được hai cái thằng này. Cậu gào ầm lên. Đúng lúc có cái xe con phi tới đỗ xịch, cả mấy người ngơ ngác nhìn nhau, không biết là cái xe của thằng nào mà nó mất nết, nó lại đỗ chặn ngay trước cổng nhà mình. Từ trên xe cô Quyên bước xuống, ánh mắt ngó ngó nghiêng nghiêng lo âu, nhìn thấy ba thằng cha dị hợm, người thì xăm trổ kín mít. Cô rụt rè: dạ, cháu chào các chú ạ. Các chú cho cháu hỏi, nhà thầy Cấn ạ, thầy Cấn ở đâu ạ? Cậu Cẩn bấy giờ đang giữ cái dép liền ném xuống. Nhìn cái dép được buộc lại bằng mấy sợi thép ly, cậu liền đá nó sang một bên. Thầy nào? Thầy giáo hả? Thầy giáo thì ở đầu làng, nhưng không phải tên là Cấn. Ông tên là Cận. Còn ở giữa làng thì có ông Cấn, nhưng mà không phải là thầy. Ông đấy là ông mổ bò. Ở đây chỉ có tôi, cũng là thầy nhưng mà là thầy cúng. Cẩn. Cẩn. Thế có việc gì đây? Cô Quyên nheo nheo mắt nhìn một hồi. Dạ, Cẩn. Thôi đúng rồi, đúng rồi. Cẩn, Cẩn chứ không phải là Cấn. Cấn, Cẩn, Cẩn. Nhìn trông cái đội này giống như là đội giang hồ giang háng thu họ số má. Thế mà lại bảo là thầy. Thấy cái cô này cứ nhìn mình chừng chừng, cậu Cẩn gãi gãi cái đầu. Ồ hay, thì tôi là Cẩn thật bé. Có việc gì? Thế sự tâm linh hả? Vào nhà uống nước, rồi từ từ nói. Thế anh cha này nó xăm trổ, nhưng mà trông nét mặt nó hiền lành. Thôi thì phóng lao phải theo lao. Cô bấm bụng. Vào trong nhà thấy ban thờ, điện đài đầy đủ, cô mới tạm tin. Yên vị ở trên phản, cậu Cần đẩy chén nước chè, khổ. Nhìn cái chén nó cáu đen cả vào, không biết là cô Quyên có dám uống hay không. Chắc là cô là người từ nơi khác đến hở. Thế nhà có việc gì mà phải cất công lên tận đây tìm tôi thế này? Uống miếng nước đi, cho nó giải khát. Chè pha tối hôm qua. Cô Quyên rụt rè. Dạ, dạ cháu là người bên Thái Bình ạ. Nhà cháu chả là thế này. Từ khi đốn hạ cái cây xoan to ở trong nhà, rồi xảy ra đủ thứ. Chúng cháu cũng có mời thầy ở làng đến xem, mà ông thầy còn bị nó vật cho học cả máu ra, bảo đi tìm thầy cao tay hơn. Nhà cháu có cái con tinh nó ngự ở trong vườn, phép của ông ấy không thể nào làm nổi. Cháu cũng được bạn cháu giới thiệu ca tụng về tài phép của thầy, cho nên cháu mới mạn phép đến tận cửa thầy, phiền thầy nhón tay làm phúc. Cậu Cẩn nhấp một ngụm nước chè. Cô Quyên nhìn thấy mà tự nhiên gai hết cả người. Nó mẹ cái bộ ấm chén của mấy cậu con nhà này, thế nào mà chắc là phải đến cả năm trời không cọ không rửa. Nó cáu xanh cáu đỏ cáu tỏ cáu mờ vào, thế mà cứ húp sùm sụp. Thôi, nhà cô đã không quản đường xá xa xôi mà đến tận cửa điện này, tôi cũng chả nỡ để cho cô về tay không. Thế này nhá, tôi đợt này cũng đang rảnh, không vướng cái sự cái tình gì, ta đi luôn cho nó sớm nhỉ. Cô dẫn đường đi, chúng tôi có xe riêng đi theo. Cô Quyên không giấu được vui mừng. Dạ, dạ thế thì tốt quá. Dạ, ta lên đường cho sớm ạ. Lúc này cậu Cần dặn dò hai thằng chuẩn bị đồ đạc. Rất nhanh hai con xe một đen một trắng nối đuôi nhau mà đi. Lão Hói lúc này đang ngồi ôm đứa cháu ngoại ở bên hiên. Thấy hai con xe chạy đi, lão bĩu môi. Rồi, rồi. Cậu lần này lại kiếm được một mớ rồi. Đấy, cứ bảo sao làm thầy làm thợ mà giàu thế. Ở dưới bếp, bà vợ lão bĩu môi giàu mỏ. Thôi thì có làm gì thì cũng ra tiền, cũng có đi ăn trộm ăn cắp ăn cướp của ai đâu. Còn hơn, nếu mẹ ngồi đấy có mỗi cái nhiệm vụ ở nhà trông cháu thôi. Thế mà rửa cái luộc lấy cái lồi khoai kiểu gì. Ông thì ăn củ nước, cháu thì ăn củ lành. Gớm chửa, ông thì ăn hết nguyên cả củ nước. Lão Hói bị vợ nó nói cho cảm giác đầu nóng phừng phừng. Lão dậm chân. Mụ im ngay cái mồm đi. Mụ, mụ ăn mắm ăn muối, rồi nói ra cái lời nó toàn cái lời lời thôi lời tha. Thế mà bà vợ của lão có vừa đâu. Bà ấy bĩu môi, dằn đánh bịch một cái rổ khoai xuống. Ừ, còn hơn là ăn củ nước. Tự nhiên nó thôi, tự nhiên nó thôi. Bấy giờ ở trên xe, thằng Long đang mở hết cửa kính xe ra cho nó thoáng. Giọng của lão Hói thì to, lão nói vậy, cậu cũng chỉ thở dài một cái. Hải Nghèo thì sầm mặt xuống nghiến răng kẹo kẹo như đã ghi thù với lão Hói. Chờ nhau loanh quanh mãi, đến tận chiều, mấy thầy trò mới về đến đất Thái Bình. Lúc bước xuống xe cả mấy thầy trò choáng ngợp bởi những cánh đồng lúa trải dài, cứ như là một tấm thảm tự nhiên. Lòng đầu đất bước ra khỏi xe vươn vai. Ôi, đúng là Thái Bình nhỉ. Quê hương của chị Hai Lâm Tân có khác. Đồng lúa mênh mông, cỏ bay mỏi quá, không có chỗ đậu, rơi bịch một phát ngủ một giấc trên thảm lúa. Rồi sau đó hết hơi lại bay lên, bay rồi loanh quanh lại bay xuống. Đúng là em đi giữa biển vàng nhé, nghe mênh mang đồng lúa chín. Hải Nghẹo cùng cậu Cần đi xe có phần mệt, quay sang nhìn thằng Nghiệp chướng lúc này, chả biết là nó vớ đâu cái kẹo mút đang mút chồn chột, ngứa cả mắt. Cô Quyên bây giờ mới đi đến, từ chỗ cậu về nhà con đi độ khoảng gần 2 tiếng, thế nhưng mà dẫn đường cho nên hơi lâu. Thế các thầy đi có mệt không? Cậu Cần xua tay. Không không, cơ bản là đệ tôi nó vừa lái xe, nó vừa ngó nghiêng cho nên đi chậm. Ai đời đi ô tô mà còn chậm hơn cả xe máy. Cô Quyên cười giả lả. Mấy thầy trò dắt díu nhau vào trong nhà. Khi đẩy cánh cửa sắt ra, cậu Cần lập tức cùng với hai thằng báo thủ nheo mắt nhìn nhau. Cậu khẽ nháy nháy ra hiệu cho chúng nó bảo là cứ từ từ, để xem binh tỉnh nó thế nào đã. Ngồi yên vị xuống ghế, người nhà ông Ngọ mới từng người một ra mắt, bắt đầu tường thuật rành rọt chuyện về khu vườn. Cậu Cần trầm ngâm lắng nghe, đăm chiêu lắm. Hải Nghẹo mới long đầu đất ngồi ở một bên, thỉnh thoảng thì thầm vào tai cậu. Cậu ơi, liệu có phải là làng Nghiệp lặng lắm thì gia tiên mới không hiện ra vuốt ve che chở được cậu nhờ? Còn nghĩ chắc chắn là có oan khúc ở đây đấy. Cậu Cần gật gù, toan định nói, thằng long đầu đất nó gãi gãi cái đầu. Nhưng mà con bảo này, nhà này buồn cười nhỉ, ông bà này tên là Ngọ với Sửu, hợp nhau nhỉ? Hải Nghẹo quay sang. Sao mày biết là hợp? Long đầu đất bĩu môi rồi giải thích. Anh chả biết gì. Đây nhờ, anh thử ngẫm xem có đúng không. Ngọ với Sửu là trâu với ngựa đúng không? Hóa ra là cái quân đầu trâu mặt ngựa. Hải Nghẹo cứng họng không nói được gì. Nhà ông Ngọ tai thính nghe thấy mấy thằng này nó thì thầm thì chân chối nhìn nhau. Cậu Cần xua tay. Thôi các bác thông cảm, đại tôi nó vụng mỏ, nhưng được cái nó tốt tính, chấp nó làm gì, kệ bố nó. Cậu lảng sang chuyện khác, còn không quên lườm thằng long đầu đất một cái cháy cả lông mày. Xong cậu trấn an. Thôi tôi đã về đây rồi thì nhà ta cứ yên tâm nhé, không phải lo lắng cái gì hết. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình nhé. Vợ chồng ông Ngọ nghe vậy thì vội vàng chắp tay suýt xoa. Dạ tốt quá, chúng tôi đội ơn cậu quá. Cậu Cần xua tay lắc đầu. Nói anh Hoàng đi nghỉ đi, gớm chửa, đầu óc băng kín thì cứ nghỉ cho nó khỏe. Tiên sư. Anh Hoàng vừa đi vào đến cửa buồng, thằng long đầu đất nó gật gù. Đúng rồi, gớm, đầu băng kín như là quấn khăn tang bố thế kia, thì thôi đi nghỉ đi chứ cứ ngồi đây làm gì, hóng chuyện đi. Anh Hoàng đứng khựng lại, nghiến răng kèn kẹt. Thế nhưng mà còn đang có việc cho nên cố mà nhịn, đi vào trong buồng đóng cửa. Cậu xin phép gia chủ ra vườn để xem địa thế nó thế nào. Bà Sửu toan dẫn cậu đi thì cậu lắc đầu. Không cần bà, thầy cho chúng tôi đi được rồi, bà cứ làm việc của bà đi. Không chờ nói thêm, cả mấy thầy trò tự nhiên đứng lên thủng thẳng, dắt nhau đi ra sau nhà. Hải Nghẹo ra đến vườn khịt khịt mũi. Ôi, mẹ bố thí sư, âm khí lo lồng nhá, cậu nhá. Cậu này, cái này con nghĩ là không đơn giản đâu, cậu phải cẩn thận đấy. Cậu Cần nói. Tôi biết rồi, quan trọng là cái nguyên ủy nó như nào, mình vẫn còn chưa tỏ, phải tìm được cái gốc cái rễ thì giải quyết nó mới dứt điểm. Hai thằng gật gù cho rằng là phải lắm. Mắt cậu lúc này đảo như giang lạc, cuối cùng dừng lại ở đúng chỗ cái cối đá đầy rêu phong. Cậu cười. Chết mẹ mày, gặp tao thì mày tới số rồi Quân ạ. Tao cho mày thêm một hôm để mà chăn chối nhá. Khôn hồn thì quay đầu thì tao còn xem còn xét nhá, nhá. Không là tao bế mày cho vào máy nghiền để làm bột đá đấy. Thấy cậu lẩm bẩm như thế, Hải Nghẹo và long đầu đất cũng dừng mắt ở chỗ cái cối. Chúng nó liếm liếm mép khi thấy cái đồ chơi này. Đoạn cậu bảo hai thằng vào trong nhà. Thấy bà Sửu đang tất bật chuẩn bị đồ, cậu từ tốn. Thế này nhá, tôi đi xem vườn nhà mình rồi, cũng nắm được sơ bộ rồi. Muốn giải quyết ngay thì e rằng là không kịp, có khi ta cứ để đến mai hả? Nghe cậu nói vậy, bà Sửu ngơ ngác, giọng nói không giấu được lo âu. Ôi thưa chết, không làm luôn được à cậu? Liệu tối nay... Cậu xua xua tay, gia đình cứ yên tâm nhá, đã có chúng tôi ở đây rồi, không có con ma con quỷ nào nó động được đến lông chân của các vị cả. Chỉ xin gia đình mình cho thầy trò chúng tôi tá túc một đêm. Bà Sửu lập tức tươi cười. Dạ, thế thì tốt quá. Chỉ sợ là phiền các cậu. Cậu xua xua tay, thấy trời đã bắt đầu đổ hoàng hôn đỏ ối. Cậu không nói nhiều, xin phép mấy thầy trò ra đường lang thang đi dạo một tí, chờ đến giờ cơm. Vừa ra đến cổng, Hải nghẹo nó trầm giọng. Cậu ơi, thế ngồi ở trong lúc mình ra ngoài thế này, có danh kia nó hại nhà người ta thì sao? Cậu vươn vai vặn vẹo. Ông chỉ khéo lo bỏ trắng răng. Vừa lại tôi đã xem hết một lượt thành viên trong nhà rồi, chưa thấy có ai tận số cả. Ông cứ lo vớ lo vẩn ý. Mấy thầy trò đi dọc theo bờ sông, hít hà không khí trong lành lẫn trong hương lúa. Ui cậu ơi, cậu nhận nhờ, thế này mới là làng chứ. Ở bên mình chỉ là phố làng thôi nhờ. Gớm, đồng lúa cứ gọi là mênh mông bát ngát nhờ. Thằng Long đầu đất cứ thế mà đi theo, mặc kệ hai người đi đằng trước, nó ráo rác ngó nghiêng. Loáng thoáng thấy có cái ông đang đeo cái bình kích điện để đi kích cá. Cái bình nó cứ kêu te te lên liên hồi. Một đoạn nó tắt là ông này nhanh tay hất một con cá lên trên bờ. Thằng Long đầu đất thấy vậy thì lập tức kéo cả mấy thầy trò lại ngó nghiêng. Cậu Cẩn cười hòa nhã. Dạ thế chào bác ạ. Ông kích cá thấy có người hỏi mình liền ngước mắt nhìn lên một hồi. Thấy ba thằng thanh niên xăm trổ, nghĩ bọn này thu họ về đây xếp nợ nhà nào ở trong làng. Ông giọng run run. Có chuyện gì không các chú? Thấy ông này bộ dáng rúng gió, cậu cười gượng, kéo cái tay áo sơ mi che đi cái hình xăm. Không phải như bác nghĩ đâu, chúng tôi đến đây có việc thôi. Bác cho tôi hỏi này, huyện ta là huyện nào nhỉ? Tôi mãi đi đường mà chả để ý. Ông này nhìn người thanh niên tuy có xăm có chỗ đấy, nhưng mặt mũi sáng sủa đẹp trai, nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng hai thằng bên cạnh, một thằng thì trông cứ như là con khỉ đói, một thằng thì to như là con gấu Misa. Nó mẹ cái bắp tay của nó to như cả cái bắp đùi của ông thì chùa chắc. Ông vẫn cứ rụt rè. Dạ, báo cáo các chú, đây là bên Thái Thụy ạ. Hơm, các chú xem, đất Thái Bình đúng là đất Thái Bình nhỉ, yên bình nhỉ. Cậu suýt xoa. Đúng thật bác ạ, yên bình quá. Chỗ tôi nó cứ xô bồ ầm ầm, cứ như là cái lò rang, chả được yên bình thế này. Thằng Long đầu đất ngồi bên cạnh ngay chỗ vệ cỏ, nó cười cười. Bác ơi, bác cho cháu mượn cái vật mũi một tí. Ông kích cá nghe vậy thì ngơ ra không hiểu. Thằng Long chỉ vào cái bộ kích, ông mới cười cười. Cái bộ này là bộ kích cá chứ có phải vật mũi đâu. Chú có biết kích không? Thằng Long nghiêng đầu, sau đó liền gật gật. Có chứ, cháu nói thật với bác, cháu sát cá có tiếng. Bác đừng có đùa. Đây này, có thầy cháu với anh cháu đây này. Cái đợt ấy cháu chả oánh nguyên cả một cái hồ cá của hợp tác. Hải nghẹo lầm bầm. Đều mẹ mày có mà oánh, đợt đấy còn xin nữa mày tòi đi. Ông kia cũng để cho thằng này xem nó có đúng là cái tay sát cá hay không. Nếu không thì ông cười cho thối mũi. Ông tháo cái bình xuống, thằng Long lập tức cầm lấy đeo lên, xốc xốc vài cái xem cho nó vừa ý. Nó cầm hai cái vợt dí xuống dưới nước. Cái vợt quả nhiên nó kêu te te te te, đến là thích. Thằng Long cười híp cả mắt. Đám người còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì đột nhiên thằng Long nó vớt luôn lên một con cá chuối. Chào ơi, nó phải to như cái lóng tay của người lớn. Thằng Long vênh mặt. Đấy, thấy chưa? Đấy, cháu đã bảo mà lệ. Cháu nói thật nhá, ngày xưa đấy, cháu là con của vua Thủy Tề đầu thai đấy, sát cá lắm. Nào nào, bác đưa cái giỏ, bác đưa cái giỏ đấy, cháu hất cá vào cho. Nhanh lên chứ không nó tỉnh nó lại nhảy xuống. Ông này nhìn con cá chuối to như thế, quả tình là phấn khởi, liền nhanh nhẹn chìa cái giỏ ra. Thế nhưng mà khổ, chắc là bị vướng vào mang con cá, nó mãi không rơi. Thằng Long đầu đất, nó nhướng mày. Ôi hay nhỉ, bác vành vành cái giỏ ra cháu xem nào, để cháu hất nào, để cháu hất nào. Nó lắc lắc mấy lần. Anh Hải ơi, gỡ gỡ hộ con cá cho người ta cái. Hải nghẹo dòm dòm thằng Long một hồi. Tao gỡ cũng được thôi, nhưng mà tao nói trước nhá, cấm mày bóp điện nhá. Mẹ bố tiên sư, cái này nó không giống như là cái vật mũi ở nhà đâu đấy, trên người đấy. Ô hay, em là em anh mà em lại hại anh đấy à? Hả? Hả? Ô hay, em không bóp đâu, em thề, em hứa, em đảm bảo đấy. Hải nghẹo nghe em mình nói vậy, liền tặng tin, loay hoay tiến tới gỡ con cá đang vướng ở trên cái vợt. Thế nhưng thằng Hải quên rằng trên đời này có tin ai thì tin, tuyệt đối không bao giờ được tin thằng Long đầu đất. Khi thấy anh mình vừa chạm vào cái vợt, thằng Long đầu đất nó bóp đánh tay một phát. Hải nghẹo lúc này bị kích cả người cứng đờ đờ, mắt trợn ngược lên cứ như là con chó bị Exciter nó bắn, đổ vật sang một cái. Cả cậu cẩn lẫn ông kia thì rú lên một tiếng, lập tức phi xuống đỡ lấy Hải nghẹo. Hải nghẹo trợn mắt sùi cả bọt mép. Long, mày, đau. Cậu cẩn cũng ngoạc mồm. Ui, ông Long ơi, ông nghịch ngu thế. Ông Hải mà làm sao để ông xuống tù đi. Long đầu đất lúc này loay hoay tháo cái bình kích điện. Thế mọi lần con thấy anh Hải vận phép lên ghê lắm. Mình đồng ra sắt. Thế hóa ra thì dính điện rồi mình đồng ra sắt vẫn dễ thành đạch. Thế là không ăn thua rồi. Đúng là không ăn thua rồi. Hải nghẹo sau một hồi tỉnh lại, xông tới, cứ thế mà cốc đầu cùng cộp cộp làm cho thằng Long nó rú lên. Ông kích cá nhìn mấy thầy trò nhà này mà ngao ngán, đến là chán. Mấy thầy trò sau một hồi quậy phá thì quay lại, từ biệt ông kích cá. Ông kích cá loay hoay, nhìn xuống cái vợt, thấy con cá chuối vẫn còn mắc ở đó thì cười thật tươi. Thôi, thì coi như là cho các anh trải nghiệm một tí nhỉ. thì tôi xem nào. Thằng Long đầu đất lúc này đang đi, tự nhiên ánh mắt của nó liếc nhìn lại về phía ông kích cá một cái. Từ đằng xa thế nào, nó cầm một viên sỏi lơ lia đánh veo một cái vào đúng chỗ cái cán của cái cần kích, vào đúng cái chỗ núm điện. Ông già đang loay hoay gỡ gỡ con cá, tự nhiên đánh te một cái. Đi cách xa phải đến cả chục mét rồi, mấy thầy trò nhà cậu vẫn còn nghe tiếng ông già rú lên. Quay lại nhìn thì thấy ông già còn đang giãy đành đạch. Đi thật xa, mấy thầy trò vẫn nghe tiếng của ông già, ông chửi choa choa. Chắc là đang bới đến 18 đời tổ tông nhà thằng đầu đất. Ôi giời ơi, đúng là người ta bảo rồi, tin ai thì tin, dứt khoát không bao giờ được tin thằng Long đầu đất. Dứt khoát là như thế. Về đến nhà ông Ngọ, Hải nghẹo lập tức phi ra nhà tắm ngoài bờ giếng mà tắm giặt, bởi vì quần áo lúc nãy dính xuống mép nước đã ướt hết. May là còn mang theo quần áo dự phòng ở trên xe mà thay. chứ không thì chỉ có nước là lấy lá chuối mà quấn quanh người. Tắm rửa xong xuôi, Hải Nghẹo ngẩng lên nhìn trời đã tối mờ tối mịt, liền bảo cậu lẫn thằng Long đầu đất đi tắm rửa đi. Cậu còn đang lưỡng lự thì bà Sửu từ trong bếp đi ra. Thầy trò cứ tắm trước đi, rồi nhà cháu tắm sau. Bây giờ cả cậu lẫn Long đầu đất chui tọt vào bên trong nhà tắm. Vừa mới cởi quần áo chút nước lên người thì thế nào nó lại mất điện. Cảnh vật lúc này tối om om, chẳng nhìn rõ cái gì với cái gì. Khi đã ướt người rồi mà lần mò không thấy chai dầu gội ở đâu, cậu gọi: "Ông Hải ơi, ông Hải, vừa nãy ông gội đầu bằng cái chai nào thế? Ở trong này tối quá, tôi không nhìn thấy gì ông Hải ơi." Hải Nghẹo lúc này đang đứng chống nảnh ở ngay sân giếng, dùng cái bông ngoáy ngoáy tai, nghe thấy cậu bảo ù cạc cạc thì bảo: "Cái chai nhỏ nhỏ ở trên kệ của nhà gia chủ đây, còn vừa lấy cái đấy gội đầu đây." Long đầu đất nghe vậy thì quay sang: Đây. Nó lần mò một hồi thấy cái chai nhỏ nhỏ đúng như miêu tả của đại ca Nghẹo. Nó bóp lấy bóp để xoa lên đầu, rồi nó đưa cho cậu. Cẩn thận, nó còn bốc một vốc xoa luôn cho cậu. Quả nhiên một hồi, bọt nó sầu hết cả lên. Ê mà cái mùi này nó thơm thế. Cậu ơi, thơm nhỉ? Công nhận dầu gội đầu ở bên Thái Bình thơm hơn ở trên mình cậu ạ. Tắm rửa xong xuôi xì sụp, mấy thầy trò khoan khoái đi ra. Long đầu đất vẫn cứ khen mãi: "Gia chủ có chai dầu ở đầu xịn thật đấy. Gội xong một cái là tóc con nó cứ bóng bướt mượt mượt nhỉ." Nói không phải điêu cậu ạ, ruồi mà đậu vào tóc con bây giờ không khéo trơn ngã gãy cả chân. Dầu gội gì mà thơm mùi trà xanh. Con là con thích cái mùi chiết xuất từ thảo dược làm đấy. Mấy thầy trò tung tăng đi từ bờ giếng lên trên sân, đang định đi vào nhà, lúc qua chỗ Hải Nghẹo, gã khịt khịt: "Lại, khoa đã." Cậu Cẩn quay lại ngơ ngác: "Ồ hay, đi cái gì đấy? Ông giả à? Đi vào đi còn cơm nước." Hải Nghẹo cứ thế khịt khịt mũi như là chó nghiệp vụ: "Sao con ngửi thấy cái mùi lạ lạ? Cái mùi này giống như là mùi của con lạc lô nhà con lo hay dùng cậu ạ. Đúng là cái mùi của lạc lô nhà con lo hay dùng rồi. Đúng rồi." Long đầu đất ngoạc mồm: Thì lúc nãy em lấy chai dầu gội chắc là của bà Ngọ à? Hay là của cái cô Quyên kia? Thì của Lữ thì dầu gội Lữ. Ồ, anh không được gội, anh ghen à? Hải Nghẹo khịt mũi đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ để xem nó là cái loại gì, miệng lẩm bẩm: "Rõ ràng lúc nãy tao gọi là chai dầu gội X-Men của Lam, cháu đã tắm làm gì có chai nào của Lữ." Sau đó bất chợt Hải Nghẹo nhướng lông mày: "Chết cha." Hải Nghẹo quay phát lại hỏi cậu: "Lúc nãy cậu dùng cái chai nhỏ nhỏ thon thon phải không?" Vừa nói nó vừa mô tả lại hình dáng. Cậu thì khổ, lúc ấy tối om om có thấy gì đâu. Nó tả một mạch như thế, cậu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thấy thế, Hải Nghẹo vỗ trán: "Ôi giời ơi, đây không phải là dầu gội. Trời ơi, đấy là dung dịch. Dung dịch về vệ sinh của chị em." Cậu nghẹt mặt: "Chết cha, dung dịch vệ sinh chị em là cái gì?" Hai thầy trò nhìn nhau, cậu nhìn Long đầu đất, Long đầu đất nhìn cậu. Quả nhiên là mặc dù quen mặt với mấy em lan can, thế nhưng mà chưa bao giờ được gần gũi đến mức như Hải Nghẹo với gái, thì làm sao mà biết nó là cái gì. Là cái gì hả anh Hải? Là nước xúc miệng à? Hải Nghẹo lắc lắc đầu, khuôn mặt nghiêm trọng: Thế nước rửa tay à? Không. Thế em biết rồi, em biết chắc chắn rồi. Đây chỉ có thể là thuốc dưỡng da, đúng không? Vừa lúc trời có điện lại, Cô Quyên từ trong buồng đi ra, thấy mấy thầy trò cứ nhốn nháo mãi mà chưa vào nhà ăn cơm. Còn chưa kịp nói gì thì Hải Nghẹo kéo cô Quyên phăm phăm từ trên nhà xuống. Ui, cô gửi thử xem, đây có đúng là của các cô hay dùng không? Sau đó Hải Nghẹo dí luôn cô Quyên vào cái đầu của thằng Long Đầu Đất mà hít. Cô Quyên tự nhiên đỏ hết cả mặt, bụng miệng gật gật. Ôi giời ơi, đã lấy cái thứ này gội đầu rồi lại còn tắm toàn thân nữa giời. Đến đây cô Quyên không chịu nổi nữa, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cô chạy xuống bếp phụ bà Ngọ nấu cơm. Không biết là mấy người nói gì, một lát sau hai mẹ con cứ cười khí khí. Ôi giời ơi, thôi thôi thôi thôi thôi, cậu có chắc là cậu chỉ gội mỗi đầu không thông? Không, thì anh em mình đàn ông con trai để còn thì bao giờ chả thấy cứ gội rồi tắm. Cậu ơi, thôi chả nói nữa nhá, chả nói nữa, nói ra rồi lại đau lòng nhau. Sau khi cơm nước cùng với gia chủ xong, cô Quyên bà Sửu biết ý dọn dẹp để cho ông Ngọ và anh Hoàng cùng với mấy thầy trò ngồi tâm sự, uống chén nước chè xì xụp. Cậu bây giờ mới thong thả. Bây giờ bác kể tôi nghe xem cụ thể tình hình nó thế nào. Từ hồi cụ nhờ bác là tốt nhất. Lúc tôi vào nhà mình thấy nhà cửa nó cứ lạnh tanh, bát hương thì xác sơ cả ra, chả thấy hương hỏa gia tiên ở đâu. Chắc là các cụ trả về vuốt ve che chở được cho người nhà, cho nên là nó mới thành ra như thế. Ông Ngọ mếu máo, tay cứ vân vê mãi vào với nhau, tựa như là ông đang tranh đấu tư tưởng. Được một lúc, ông mới thở dài sần sượt. Chả xấu gì cậu với hai anh. Ông tôi ngày trước làm điện chủ lại sắc ở trong làng. Và thú thật là ông cụ bạc ác, không chỉ là đối với kẻ ăn người ở trong nhà đâu, mà gọi bố tôi tuy là gia cảnh cũng có sa sút, thế nhưng mà của ăn của đẻ vẫn đẻ hoài. Bố tôi vẫn theo cái thói bắt nạt người thấp cổ bé học. Đến khi biến cố xảy ra, của nà cứ theo như thế mà đổi non ra đi. Đến tôi thì thời thế thế thời, cũng chỉ làm người lao động bình thường thôi. Cậu cần hỏi. Thế bác cho tôi hỏi khi không phải. Cái cối đá trong vườn nhà bác nó có từ bao giờ? Bà cáo cậu, cái cối đá từ thời ông nội của tôi. Tôi nghe thấy bảo là được ông thầy ở tận bên tàu về phán, cứ để cái cối đá cùng với trồng cây xoan là tha hồ lọc tiền về túi, thì việc ăn trên ngồi chốc thiên hạ. Thế mà ăn trên ngồi chốc thì chả thấy đâu, chỉ thấy là ăn sấp mặt, mất mạng. Tôi vốn dĩ không tin vào ma quỷ thần thánh đâu, nhưng sau đợt này thì thôi cậu ạ, tin hẳn. Cậu cần có thể đoán được một phần nào nguyên do. Cậu chỉ có một điều không hiểu là tại sao con người ta cứ u mê mãi về cái việc không làm mà đòi có ăn. Gớm chửa, không làm mà có ăn chỉ có mà ăn đầu ruồi, ăn cất. Cũng có thể coi một phần là do phong thủy, do số mệnh. Ấy thế nhưng mà đời đã có câu đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Chỉ có không ngừng cố gắng phấn đấu tích lũy thì mới có của ăn của đẻ chứ. Cậu bảo có những thứ người ta không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Thế giới tâm linh là như thế. Ông có thể không tin chứ đừng có rẻ có biểu, đừng có phỉ báng. Mà thôi, tôi cũng có thể hiểu được một phần nguyên ủy là do đâu rồi. Cái này tôi giúp được. Nhưng từ nay trở đi, từ giày trở lại, nhà mình phải hành thiện tích đức nhiều vào nhé. Cái việc làm thiện là phải xuất phát từ cái tâm ấy, chứ mà hành thiện còn suy nghĩ toan tính thì cái việc hành thiện nó có nghĩa lý đếch gì? Ông Ngọ chỉ lặng lặng gật đầu. Cậu quay sang nhìn anh Hoàng một cái thật lâu, thật thâm ý. Ý của cậu là kể cả ông cũng thế, chứ không phải riêng gì bố ông đâu đấy. Bây giờ cũng muộn rồi, nhà cứ đi nghỉ đi. Anh em tôi ngồi ở ngoài gian khách, đêm nay mọi người cứ yên tâm mà ngủ nhá. Mọi việc để chúng tôi lo. Trời càng về đêm, không gian càng trở nên yên tĩnh. Lúc này cậu cùng với hai con báo giải chiếu nằm ở giữa cửa nhà. Thằng long đầu đất nó béo. Nó nằm thẳng cẳng, nó vỗ bụng bành bạch, nó hát. Trăng lên đỉnh núi trắng tà, anh yêu em thật hay là yêu chơi? Thái Bình là đất ăn chơi, tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành. Có ông đêm gác trông canh, hỏi ra mới biết quê anh Thái Bình. Tình tình mà tình là cốp. Cậu thấy con hát hay không? Mà cậu ạ, chả biết làm sao con hôm nay gội đầu như là bạc hà, nó mát, thế nên là đầu con bây giờ nó mới thông mới tỏ đấy. Tự nhiên văn thơ cứ lênh láng, văn thơ lênh láng chảy tô tô. Đêm nằm mơ ngủ đai ra thơ. Hải nghẹo ở một bên buồn cười lắm, nhưng vẫn cứ phải cố mà bặm bụng. Thôi mẹ đi, văn thơ lênh láng tựa cút gà. Thôi đừng nói nữa, thôi bỏ cha. Hải nghẹo quay sang hỏi cậu Lầy, liệu có giải quyết được cho nhà Lầy không? Chứ con thấy gia đình nhà Lầy, đến cả gia tiên nhà nó còn chẳng bề độ. Ma quỷ nó đi ra đi vào như là đi chợ. Cậu Cần thở dài rồi xoay người ngó nghiêng ra cổng. Giờ phải gỡ rối từng vấn đề chứ biết làm sao. Ông nói như thế tôi cũng chả biết trả lời kiểu gì. Hải nghẹo gật gật gù gù. Mấy thầy trò cứ thế đang nói chuyện thì bỗng nhiên loáng thoáng nghe có tiếng xào sạc từ phía sau vườn vọng lại. Loáng thoáng trong tiếng gió mơ hồ đã có thể nghe cả tiếng ma gào quỷ khóc, nó cứ ú a ú ớ đâu đây. Cậu Cần nhếch mép. Ừ, mày cứ gào đi. Mày cứ gào nhiều vào, không thoát được đâu. Gào làm gì? Mày tỏ mày gào đi. Long đầu đất vỗ đánh bốp một cái vào cái mông lép của Hải nghẹo. Anh ơi, con này nó gào thế này chắc nó đau họng lắm anh nhỉ. Anh chạy xuống nhà tắm, anh lấy cho nó chai nước vệ sinh gì gì đây, cho nó uống cho nó ngọt giọng, có sức mà gào tiếp. Mấy thầy trò nhà cậu trố mắt nhìn thằng Nghiệp Chứng một hồi, sau đó thì kệ bố nó, không nói năng gì nữa, chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ở ngoài kia tiếng khu vườn vẫn cứ lao sao. Ở ngoài cổng có mấy cô hồn dã quỷ đói khát, nó đứng ở ngoài đó trố mắt nhìn vào. Nó không dám xông vào nhà như ngày hôm nay nữa, bởi lẽ nó biết là ngày hôm nay từ trong ngôi nhà này tỏa ra cái thứ gì đó làm chúng nó kinh sợ. Một đêm trôi qua, đến sáng mấy thầy trò ngáp ngắn ngáp dài, thằng Long đầu đất vặn vẹo mấy người. Nằm đất lạnh, đau hết cả lưng đến này. Thấy anh em mình mới sáng bảnh mắt đã gào ông ổng, Hải nghẹo lườm lườm. Mẹ bố thí sư cho mày, sáng ra mày chửa đánh răng, mồm thì như cái hố xí đấy. Mày gào thêm câu nữa, tao nhét khúc chè ngâm vào mồm mày đấy. Thằng Long đầu đất im tịt, cậu Cần lắc lắc đầu. Để cho nhà người ta ngủ. Ông Long tôi bảo ông bao nhiêu lần rồi, ông vô duyên mà mẹ ra đi. Nhà ông Ngọ thực ra cũng đã dậy từ sớm, đêm qua cứ bảo thế chứ có dám ngủ sâu đâu, thấp tha thấp thỏm. Cả nhà ông lúc này cũng mời mấy người ăn sáng, xong xuôi cậu mới nghiêng nghiêng đầu. Thế đêm qua ngủ ngon chứ? Anh Hoàng thở dài. Dạ, báo cáo cậu, cũng thấp thỏm nhưng mà cũng lâu lắm rồi mới được một giấc như thế ạ. Thế vết thương trên đầu cậu, vết thương trên đầu con cũng không còn đau nhói nữa. Cậu Cần gật gù. Dạ thưa cậu, đêm qua tôi nghe cứ ở trong vườn tiếng gió xào xạc. Dạ. Cậu cần cười, là cái thứ đấy nó định thoát ra, nó xông vào nó hại nhà mình đấy. Nhưng mà lúc chiều tôi chấn cho nó không thoát được rồi. Hôm nay tôi xử nó đấy. Cậu lấy giấy bút ghi chép một hồi. Một lát nữa bà mấy cô đi chợ mua đủ những thứ này để tôi làm lễ nhé. Bà Sửu đón lấy tờ giấy rồi xin phép cùng với cô Quyên nhanh chóng đi chợ mua những đồ mà cậu yêu cầu. Mãi đến 10 giờ hai người mới về túi lớn túi nhỏ. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất không còn bát nháo nữa, lon ton ra đỡ đồ lễ hộ gia chủ. Cậu cũng không có rảnh tay, sau khi họa mấy lá bùa nhanh chóng bày bàn lễ ở ngay trong sân nhà. Bà Sửu hỏi: Cậu ơi, tôi tưởng là phải lễ ở vườn chứ, sao lại lễ ở trong nhà? Cậu bảo: Bà cứ để tôi làm, tôi đã không làm thì thôi, đã làm thì ta làm đến nơi đến chốn, lát nữa tôi giải thích, bây giờ cứ để tôi biện lễ đó. Sau khi xong xuôi, cậu lên nhang khấn vái, còn không quên dặn nhà ông Ngọ quỳ đằng sau. Khấn vái xong, cậu đứng dậy tiến lại phía ban thờ, cầm bát hương xuống. Người nhà ông Ngọ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bất ngờ cậu văng tay một cái, ném luôn cái bát hương thẳng ra ngoài sân trước ánh mắt bàng hoàng của cả nhà ông Ngọ. Ôi giời, cậu ơi! Chân nhang cho bụi văng lên tung tóe. Thấy bát hương nhà mình vô duyên vô cớ bị cái thằng này nó ném, ông Ngọ không giữ được bình tĩnh, đứng phắt dậy chỉ mặt cậu. Này, này, cậu làm cái trò gì đấy? Đừng tưởng là thầy thì được quyền cầm bát hương nhà người ta ném như thế chứ. Thấy ông Ngọ nổi nóng, cậu cũng cười cười khoan thai, bảo đi theo cậu ra sân. Cậu từ từ ngồi xuống chỉ: Thế đây nhá, nhà mình xem đi nhá. Chân nhang không còn màu phơn phớt đỏ ban đầu, mà nó bợt bạt đây này. Đây này, cậu cầm cái chân nhang lên dứ. Nó có ngửi thấy cái mùi thối không? Có mùi thối không? Đây này, cái chỗ xám đen đây này. Đấy. Nhà ông Ngọ quả tình lui lại bịt mũi. Cho nhang thì thối như là cái bể phốt đấy. Cho dưới đáy bát nhang còn nhốt như là bùn non thế này. Hiển nhiên là bát nhang không dùng được nữa. Mà không dùng được nữa thì để làm gì? Đúng không? Ông Ngọ biết là mình trách nhầm cậu, bèn cúi gằm mặt không dám nói gì nữa. Cậu bảo bà Sửu lấy ra cái bát nhang mới. Bây giờ bà Sửu mới gật gù. Cậu dặn cái gì là y xịt cái đấy. Cậu lấy mấy lá bùa họa nhét xuống làm cốt bát nhang. Sau đó cẩn thận dùng nước vang lau cho sạch sẽ, rồi mới đặt lên ban thờ. Cơ bản là vì gia đình mình thờ cúng không đúng cách, đất thì đất nghịch. Nói không phải điều chứ, Thái Bình cháu cũng nghe thấy nhiều ma nhiều quỷ lắm. Cho nên nhà mình như thế nó ra vào như đi chợ. Đồ cúng tổ tiên chưa kịp hưởng thì ma đói ma khát từ ngoài đường nó vào nó ăn hết rồi còn đâu. Cậu bảo hai anh đệ lấy nước vang đổ vào bốn góc của khu đất, tiện thể chôn mấy lá bùa của cậu họa ở đó. Cậu ngồi trong nhà ngay trước ban lễ rì rầm khấn vái. Đợi khi hai anh đệ xong việc vào, cậu bắt thằng Đầu Đất ngồi nghiêm chỉnh. Thằng Long Đầu Đất liền cầu nhau: Cậu ơi, thế lại áp vong à? Hải Nghẹo chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nó đi đến điểm huyệt một cái. Thằng Long Đầu Đất nấc lên một tiếng rồi nằm lăn quay. Mày lại định đổ cho tao đi. Thôi, cố mà chịu. Sau đó nó hất hàm: Cậu này, lần sau thằng này nó kèo nhèo, cậu cứ gây mê bằng búa cho nó cũng được nhá. Cả nhà ông Ngọ nhìn mấy thầy trò cậu làm phép mà toát cả mồ hôi. Gớm, cái thằng Long Đầu Đất cân móc hàm vội, nó cũng dễ phải đến hơn tạ. Thế mà cái thằng kia, người thì toàn da mới xương, nó búng nhẹ một cái, đứ đừ đừ cả ra. Cậu Cần lúc này quay phắt ra ngoài sân, đột nhiên không nói năng gì, cậu phóng ra một lá bùa. Lá bùa cháy đùng đùng, dữ dội, giọng của cậu lập tức trở nên uy nghiêm quát: Một trong hai vong nhập vào đây, cớ gì mà thập thò ở ngoài cửa nhà gia chủ như thế? vừa loáng, một luồng sáng bay vút vào bên trong nhà, nhập luôn vào người thằng Long đầu đất. Cậu Cần đưa bàn tay họa bùa lên rồi ấn mạnh vào mồm thằng Long, khai khẩu cho nó. Còn vong trong người thằng Long đầu đất lạy cậu như thế sao? Thế vong là ai? Xưng tên xưng tuổi xem nào. Thằng Long lúc này rung rung. Lạy cậu, tôi là Thân, bố đẻ thằng cu ngọ. Lạy cậu, cậu giúp nhà tôi, chứ không thì chúng nó chết. Chúng nó chết giáo. Vong ông Thân quay sang bên ông Ngọ. Lạy cậu, cậu cứu tôi thoát khỏi con yêu tinh, tôi đội ơn cậu lắm. Cậu Cần xua xua tay, ý là không tính. Rồi sau đó cậu lại hỏi, thế ở kia chắc là ông nội của ông Ngọ đấy hử? Ông Thân gật gật đầu. Cậu bảo, Vong kể cho cậu nghe xem con tinh con tả kia nó nguồn gốc từ đâu, để cậu còn biết đường tỏ ngõ mở như thế nào mà cậu còn xử. Bấy giờ Vong ông Thân cúi đầu mà nói, ông cụ Thân sinh ra ông ấy, tức là ông nội của ông Ngọ, ngày xưa là lý trưởng, cũng là địa chủ nổi tiếng bạc ác của cái tổng này, gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu người. Cho đến một ngày chẳng hiểu sao nghe đâu mời được ông thầy Tàu về làm yểm khu đất. Ông thầy Tàu bảo chỉ cần đặt một cái cối đá, trồng một cây xoan ở sau nhà là dòng họ đời đời hưởng phú quý. Thế nhưng thế nào, đến đời của ông Thân thì chỉ là một ông địa chủ đơn thuần. Năm đó cây xoan cũng đã cao to lắm rồi. Bọn trẻ con ở nhà hôm ấy thế nào, nó nghịch làm vỡ cái bát cổ. Ông giận quá, ông liền quát ầm ầm truy ra thì là con người ở trong nhà. Ông lập tức cho đám gia đình treo con đấy lên cây xoan. Nghe đến đây cậu Cần lập tức cau mày. Người nhà ông Ngọ cũng chăm chú, cực kỳ căng thẳng khi nghe câu chuyện của ông Thân kể lại. Sau này tôi tìm hiểu ra thì biết lão thầy Tàu đó nào phải là Tàu, là người làng. Người làng chúng nó bỏ tiền ra thuê, chúng nó lập kế hoạch từ cây xoan đến cây cối đá. Vốn dĩ được yểm mà sinh ra linh tính, rồi chúng nó cứ thế mà âm thầm phá đi âm trạch nhà tôi như tầm ấn dỗi. Tôi cũng có mời thầy về giải nhưng mà không cả giải nổi, rồi bị con tinh cối đá nó bắt chết xuống làm quỷ hầu cho nó. Mày sao còn có cậu Thương, cậu giúp cho. Cậu Cần nghe đến đây thì giơ tay cắt lời. Được rồi, thế là nắm được vấn đề rồi. Thôi, gặp ở đây thì tôi giúp nhá. Nhưng việc gì nó ra việc ý. Việc của ông và cụ thì phải để các quan ở cõi dưới người ta phân định nhá. Tôi thì tôi thương hai người, tôi giúp cho nhà ông Ngọ đấy thôi. Còn việc của các người thì các người xuống dưới cõi âm tòa mà giải bày nhá. Đến đây cậu khẽ búng tay một cái, vong hồn của ông Thân liền xuất ra. Cậu Cần nhanh chóng họa ra một lá bùa khác, vẩy mạnh một cái. Lá bùa bùng lên, đoạn có hai bóng hình quỷ sai từ ngoài cổng lướt vào trong sân, túm cổ vong của bố và ông nội ông Ngọ lôi tuột ra ngoài đường. Bây giờ cậu bảo, thế vừa nãy nghe cả rồi chứ? Cả nhà ông Ngọ gật đầu. Cậu tiếp, bây giờ các cụ xuống dưới đấy chịu hình vì những việc làm của gia đình. Mình ở trên này thì thôi, mình hành thiện tích đức nhé. Bây giờ phải thường xuyên niệm Phật để làm giảm bớt đi ác nghiệp từ thời các cụ, nhớ chữa. Dạ vâng, lạy cậu, lạy cậu. Cứ thế nhà ông Ngọ lạy cậu như là tế sao, bởi vì quả thực từ nãy đến giờ tài phép của cậu thể hiện ra nó thuyết phục quá. Bà Sửu cũng nhanh nhẹn rót một ly nước đầy mời cậu. Cậu cũng không từ chối, đón lấy uống cạn. Thằng Long đầu đất cũng đã tỉnh, liền dậy mếu máo. Cậu ơi, mỗi một lần mà để vong nó ốp thế này, con đau ẩm hết cả người. Đau ẩm hết cả người. Cậu chửi. Gớm, ông thì cứ mở mồm ra là ông kêu đấy. Nghỉ ngơi một lát đi, rồi con sửa con danh kia. Mới có mấy việc thôi mà tốn hết cả một ngày rời đấy. Cậu nói xong thì đi ra ngoài. Lúc này trời đã sâm sẩm tối. Cậu dặn mọi người ở yên trong nhà, khi nào cậu gọi mới được ra. Nếu mà không nghe thì cậu không chịu trách nhiệm. Cả nhà ông Ngọ không ai bảo ai, lập tức đóng kín cửa lại. Cậu rút lá bùa thiếp luôn thẳng vào cửa. Nhìn trời mỗi lúc một nặng nề, cậu hất hàm bảo hai thằng nghiệp chướng đi ra vườn. Nhìn cái cối đá tỏa ra âm khí mù mịt, cậu hừ lạnh một tiếng. Sau đó cậu rút bùa từ trong túi ra, phẩy lên một cái, ném thẳng vào phía cái cối. Từ cái cối một luồng âm khí tỏa ra, rồi quặn lại thành hình một bà già ngồi chồm hổm. Gió lúc này thổi lồng lộng. Cậu Cẩn bắt đầu dở giọng vừa đấm vừa xoa. Thế tu luyện chắc cũng lâu rồi đấy hử? Thôi, tao cho cơ hội để mà hồi hướng, nhưng mà phải hứa với tao là không được hại người nghe chửa. Con tinh bà già cối đá ngồi chồm hổm ở đó mà chỉ tay. Thằng rành con, mày là ai? Hả? Mày là ai mà bắt tao tu luyện không được hại người? Hả? Mày không biết những thứ tà tinh như bọn tao thì cách tu luyện nhanh nhất là ăn sinh khí và máu người à? Tà linh bà già cối đá bắt đầu kể. Vong của hai người kia, ý là ông thân và ông nội, đều là các loại cặn bã hại người. Phá dòng tộc nhà nó đến kiệt quệ thì có gì là sai? Thấy con này nổi sát cơ, hiển nhiên là đã hại mạng người rồi. Nhìn cái sát khí của nó lập lòe thế kia, cậu bảo mày kể tiếp đi xem nào. Thế các cớ gì mà bảo người ta là cặn là bã? Nói phải có sách mách có chứng. Con tà linh cối đá như hồi ức lại một miền xưa cũ. Nó từ từ kể lại câu chuyện của năm xưa. Năm đó, khi mà cái cối đá được đưa về vườn này, chính là vì lòng thù hận của người làng với bọn địa chủ cường hào, cho nên tạo ra một màn kịch. Chỉ cần đặt cái cối đá ở trong vườn là xong chuyện. Nhà ấy tin lời, vốn dĩ là lão thầy tàu thực sự đã khai mở linh trí bằng vô số máu người nuôi con tà linh cối đá. Cách thức của cái cối đá này nó kỳ quái lắm. Nó không một phát vật chết cả họ, mà dần dần phá đứt long mạch của dòng họ này, cứ như con tằm ăn dỗi đục khoét từ bên trong. Dù sao thì cái nhà địa chủ nó cũng ác lắm, kẻ ăn người ở, đứa nào mắc tội là lôi cái cối đá ra mà xử. Cứ như thế treo tòn ten ở trên cành cây xoan, rồi cho mà đánh đến nỗi máu me chảy tong tỏng xuống cái cối. Cái cối đá càng thấm máu thì con tà linh ở trong đó lại càng tu luyện nhanh hơn. Đến mấy đời con cháu cũng ác không kém. Cứ như vậy, con tà linh đến lúc này cứ thế mà càng ngày càng mạnh lên hại dần. Đến tận đời ông Ngọ thì còn chặt cây xoan. Vì vậy, oan hồn tụ lại ở cây xoan cũng được thoát ra. Đến bây giờ, tà linh cối đá định vật cho cả nhà này từ từ mà chết, để cho chứng kiến nỗi sợ tột độ vì hành động ngu xuẩn. Nói đến đây, con tà linh cối đá cười khanh khách. Bộ dáng của nó ngồi chồm hổm ở trên cái cối đá trông dị hợm. cậu cần nghe mà cau mày. Thôi, im mẹ cái mồm mày vào. Thấy thằng Ôn con mặt còn búng ra sữa mà chửi mình, con Tà Linh cối đá nhếch mép cười, chỉ tay vào mặt cậu. Chúng nó lại mời mày đến để bắt tao à? Hả? Thế chúng nó có nói với chúng mày rằng cũng có một lão thầy cúng đến bị tao vật hộc máu ra không? Hả? Cứ thế nó nhảy cổ cổ trên cái cối đá. Thằng Long đầu đất đột nhiên chồm đến, bàn tay của Hải Nghẹo cũng đã vằn lên những luồng ánh sáng. Thằng Long đầu đất chồm hùng hục như là cỗ xe tăng xông vào cái cối. Hải Nghẹo vật con Tà Linh ra. Long đầu đất dùng tư thế sở trường mà đè lên con Tà Linh. Nó kêu lên choe choé. Ôi làng nước ơi, ôi hàng tổng ơi, hai thằng thanh niên bắt nạt bà già. Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, ôi ôi. Hải Nghẹo nó rú lên. Là bị. Bấy giờ chỉ thấy loáng một tiếng, con Tà Linh nó hóa thành một làn khói, chui vào trong cái cối đá trốn. Thằng Long đầu đất lúc này nghẹt ra. Chưa kịp làm gì. Giọng nói từ trong cái cối đá kêu lên the thé. Con Tà Linh nó còn thò đầu lên. Tao trốn vào đây rồi nhá, đến thách thằng bố chúng mày làm gì được tao đây. Lấy trứng mà trời với đá. Thằng Long đầu đất nghiến răng nghiến lợi. Lại còn thách. Cứ như vậy, nó giơ nắm đấm táng thẳng xuống cái đầu con Tà Linh. Thế nhưng con Tà Linh biến mất, chỉ nghe đến bịch một cái. Thằng Long đầu đất rú lên một tiếng, ôm tay đau đớn vì đấm vào cái cối. Trong cái cối lại vang lên tiếng con Tà Linh cười cười. Mày ra đây. Thằng Long đầu đất đau lắm, liền thách thức. Bên trong cái cối, con Tà Linh nó cười, nó trêu. Tao đếch ra đây, đếch ra đây. Chúng mày làm gì được tao? Hờ, đếch ra đây. Cậu nghe con danh này nó nói như thế thì mặt cậu xám như tro, nó nhờn đấy. Cậu không nói không rằng bước lên lẩm bẩm, vung lực đập bồm bộp vào cái cối đá. Mỗi nhát đập của cậu thì nó phải nói cứ như là búa trời đập xuống chứ có phải vừa đâu. Bên trong cái cối, con Tà Linh lúc này cứ thế mà kêu lên choe choé. Cái sức của người này nó khác hẳn hai thằng kia. Đập phát nào thì trong cái cối nó ong lên, cứ như kiểu là tống người ta vào trong thùng phi, đứng ở bên ngoài mà gõ. Thôi đừng có đập nữa, đừng có đập nữa. Ôi đau, đau. Cậu dừng tay, con Tà Linh lập tức lao ra ngoài định chồm lấy cậu. Thế nhưng cậu cẩn nhếch mép cười một cái. Đột nhiên cậu lách người sang một bên, vung tay túm lấy tay nó vặn một cái. Thằng Long đầu đất cùng với thằng Hải Nghẹo cũng chỉ chờ có như vậy. Hai thằng chúng nó liền lao vào. Cứ thế vang lên những tiếng bình bịch, cứ như là người ta giã gạo nửa đêm. Con Tà Linh một lúc sau đã rũ rượi cả ra nằm thở phều phào. Cậu Cẩn bấy giờ mới buông tay thong dong. Con Tà Linh lại loáng một cái chui tọt vào bên trong cái cối đá. Cậu nhướng mày. Thế mày nhờn thật đấy nhỉ cái con này. Sau đó cậu đưa bàn tay lên dì dầm tiến tới. Bàn tay của cậu vỗ đánh đùng một cái vào cái cối, tiếng nó nổ như bom ấy. Con Tà Linh ở bên trong thì khỏi phải nói, nó cũng đã biết là mùi đời như thế nào. Cậu Cần giơ tay giữ định vỗ thêm một cái năn nữa. Con Tà Linh lúc này nó không chịu nổi uy áp, tự nhiên tách một cái. Chưa cần vỗ đến nhát thứ hai mà cái cối nó vỡ ra làm đôi. Hải Nghẹo ở một bên ngoáy mũi. Thế thôi à cậu. Cậu Cần quay lại nhìn rồi phủi phủi bụi ở tay. Thế không thấy thì thế nào? Nhưng còn tưởng là phải đánh nhau ở mầm chứ. Ôi giời ông ơi, ông xem phim trưởng ít thôi. Thế cứ bắt ma bắt quỷ là phải đánh nhau ầm ầm à? Ha, tôi nói thật với ông, Cái loại này đối với tôi ấy, mũi. Thôi, ông Long đi vào gọi người ta ra đây. Một hồi sau, cả nhà ông Ngọ mới líu díu dắt nhau ra ngoài. Nhìn cả mảnh vườn nó tan hoang như vừa trải qua cơn bão. Cái cối thì vỡ ra làm đôi. Cậu Cẩn chỉ tay. Tôi giải quyết dứt điểm cho nhà mình rồi đấy. Nhá. Thì dứt điểm đây. Anh Hoàng rụt rè. Cậu ơi, thế sao không thấy cậu lên đàn lễ rồi múa kiếm đọc phép lại còn được ông nữa. Công xem phim ít thôi. Bắt ma ngoài đời nó khác. Tóm lại là xong rồi. Từ giây trở đi, từ nay trở lại, gia đình cố mà hành thiện tích đức nhá. Nhà ông Ngọ run bần bật gật đầu lia lịa. Cái đống đá này nhá, tôi bảo này, đem ra ngoài sông mà vứt nghe chửa. Dạ vâng ạ. Cô Quyên lúi húi biển tiền lễ, cậu cũng chẳng quan tâm là bao nhiêu, vơ lấy đút túi rồi xin phép ra về luôn. Để lại gia đình nhà ông Ngọ cứ đứng ở đó nhìn theo chiếc xe mà thở phào. Đấy, người tài á, nó là như thế đấy. Lúc ngồi trên xe, Hải nghẹo hỏi. Cậu ơi, thế còn vong ở cây xoan. Cậu Cần ngả người ra ghế. Tôi chịu rồi. Ấy là cái số đó. Tôi cũng chẳng can thiệp. Mà có muốn can thiệp cũng chả được đâu. Ai biết chủ gỗ người ta xẻ cái cây xoan ra, người ta đem bán đi đâu. Ở trên cái cây xoan đấy nó có biết bao nhiêu đứa bị treo thì bao nhiêu vong nó ở đấy. Tôi làm sao tôi biết được. Thế chứ chả nhẽ bây giờ lại bắt tôi lần theo à. Thôi công ơi, tôi không phải là cảnh sát âm phủ. Thôi. Hải nghẹo nghe vậy thì không nói năng gì nữa. Một lúc lâu sau, mấy thầy trò về đến nhà, mở cánh cổng đã sệ hẳn sang một bên, còn chưa kịp sửa. Cậu ngồi vật ra ngoài hiên, thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ. Thằng Long đầu đất hỏi, sao hôm nay cậu ngơ thế? Cậu buồn cái gì? Cậu Cần quay sang, nghĩ cái đếch gì? Đói, ngâm mấy bát mì đi, mỗi bát cho đôi quả trứng vào. Ôi giời, suốt ngày sai. Đệ tử chứ có phải là quân ở đâu mà cứ sai. Cô Hân và anh Vũ đang ngồi im lặng ở trên xe. Một người đội mũ lưỡi chai sùm sụp, tay cầm một tập hồ sơ dày chìa ra trước mặt. Đây là một vấn đề nhức nhối nhé. Bên nước bạn cũng đã gửi công văn, xin phối hợp để triệt phá một đường dây. Anh Vũ nhổm hẳn lên. Thưa sếp, cái này còn chưa đủ căn cứ. Làm sao mình cắt cử lực lượng? Giọng của người đội mũ lưỡi chai trầm trầm, ánh đèn le lói trong xe không thể nào soi tỏ gương mặt. Chính vì thế, chúng ta mới cần nằm vùng để nắm bắt thông tin, thu thập bằng chứng. Khi thời cơ chín muồi, ắt hẳn chúng ta sẽ thu lưới. Chỉ là bây giờ tôi đang đau đầu làm sao có thể tìm được người có thể nằm vùng đây. Người nằm vùng này phải độc lập tác chiến, đồng thời cũng phải có khí chất ngổ ngáo của dân giang hồ. Cô Hân cau mày. Sếp quên là mình có 3 người đặc biệt, chỉ được điều động trong những trường hợp đặc biệt à? Nhưng họ không có khả năng nhạy bén, được đào tạo bài bản. Họ chỉ là những người làm việc về mảng tâm linh. Cô Hân cười. Sếp đừng có coi thường với 3 người bọn họ. Hơn nữa còn có em với Vũ. Em tin là chúng em sẽ phối hợp làm được chuyên án này. Sau một hồi đắn đo, người đội mũ lưỡi chai gật đầu rồi bước xuống xe. Trước khi đóng cửa lại, ông nói, dù là như vậy nhưng phải hết sức chú ý an toàn. Chỉ cần thấy chớm bị lộ là rút ngay. Rõ chưa? Anh Vũ cũng không nói năng gì nữa. Cả hai phi xe đến nhà cậu Cần. Thấy mấy thầy trò còn đang húp mì tôm sùm sụp, gớm chửa. Vừa nhìn thấy con nặc nô, thằng Hải nghẹo nó sặc một cái. Một sợi mì thòng lòng ở trên mũi. Cậu Cần lúc này thì quẹt dọc đôi đũa rồi bỏ sang một bên. Thế tối rồi còn đấy làm gì đây? Này, tôi nói luôn nhá, ngày hôm nay mệt lắm, đi làm pháp sự về mỏi lắm đấy. Không có rượu chè gì đâu nhá. Anh Vũ tiến đến trầm giọng, khuôn mặt của anh tỏ ra nguy hiểm. Cậu với hai ông có muốn làm giàu không? Cậu Cẩn trợn mắt. Làm gì? Thôi, anh nói mẹ đi, cứ lòng vòng. Anh Vũ trầm giọng gần từng chữ. Làm giàu Qua cam làm giàu. Thằng Long đầu đất nghe đến thế thì trợn mắt. Ôi, ai lại qua cam làm giàu bao giờ? Ôi, ông chưa nghe câu qua cam đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về nắm cho à? Hải nghẹo lên cốc đầu. Thì dù nhà mày, mày đừng có chế lung tung. Cô Hân bấy giờ mới giải thích. Có chuyên án, ba người không chối được đâu. Chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng tôi đã chuẩn bị thủ tục giấy tờ cho các vị rồi. Đêm nay sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục di chuyển. Thấy con Nặc Nô nó nói như vậy, mấy thầy trò không nói năng gì thêm, lại lúi húi vào sắp đồ. Như nhớ ra điều gì cậu bảo. Này, thế tôi đem con mực theo có được không? Cô Hân gật gật đầu. Sau khi xong xuôi hết, vậy là 5 người một chó leo lên xe nhằm thẳng hướng ra sân bay. Cô Hân vừa đi vừa dặn dò kỹ lưỡng. Ba thầy trò xăm trổ nhiều, đám giang hồ giang háng đứng cạnh khéo chỉ thua mỗi cái tên thôi. Bên trên sẽ móc nối với người của mình ở trong đấy để bố trí, đảm bảo vị trí của các vị làm bảo vệ, trông coi người của cái công ty đấy. Công việc này sẽ khó. Khi qua cửa khẩu Mộc Bài, chọn được nơi theo dõi lý tưởng, ta sẽ tính tiếp đường đi nước bước. Bấy giờ, ở cái nơi mà người ta gọi là địa ngục trần gian kiểu mới, nó đang xảy ra biết bao nhiêu điều. Những đợt rùi cui điện cứ vang lên đèn đẹp đèn đẹp. Những con người nằm rên rỉ đau đớn. Này, tao đã nói rồi nha, ở đây chúng mày không được phép lên tiếng, kể cả kêu nha. Nha. Dạ. Vâng. Thằng này cười hành hạch nhổ toẹt một bãi nước bọt. Nhìn đám người vừa bị đèn đẹp bấy giờ còn đang rúm vào. Sau đó nó đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm trở lại. Thằng Du Côn dựa vào cánh cửa châm một điếu thuốc. Trong mắt của nó không còn một tia nhân tính nào. Chào mừng chúng mày đến Tam Thái Tử. Buổi tối ngày hôm ấy, hai vợ chồng nhà ông Ngói ngày hôm nay được bữa, không phải đầu tắt mặt tối với thằng cháu. Vợ chồng đứa con gái nó về nó đón, bảo đưa thằng cu đi chơi công viên. Lão Hói đang ngồi xem tivi, lim dim lẩm bẩm thưởng thức cái điệu hát chèo. Thỉnh thoảng lão sướng còn rú lên. À, em xinh là xinh như cây lúa, tình tình mà tình cốp. Bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi đến. Lão Hói nheo mắt nhìn đầu 024. Alo, ai đây? À, chào bác. Chúng tôi là bên điện lực. Chúng tôi gọi đến để xác minh một việc. Yêu cầu bác nhanh chóng đi đóng tiền điện. Ờ, tiền điện nào? Tôi buồn cười thật đấy nhỉ. Tháng nào bà nhà tôi chẳng đi đóng thì... Thế nhưng hiện tại ở trên hệ thống của chúng tôi cũng chưa thấy có. Toàn bộ hóa đơn cũng chưa thấy cập nhật. Ồ thì ấy thì các chú thế nào ấy chứ đi. Làm gì có cái chuyện đấy. Rõ ràng là bà ấy đi đóng mà. Nhưng mà chúng tôi không phải đóng ở trên mạng với các chú hóa đơn gì. Hóa đơn tay thôi đi. Thế thì chắc là bên hệ thống ở chỗ địa phương bác bị lỗi rồi. Tôi đề nghị là bác sẽ phải cập nhật ngay. Nếu như mà bác không biết thì chúng tôi hỗ trợ. Hỗ trợ thế nào hả các chú? Vậy bác chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi là xong, nhanh thôi. Thế các chú hộ tôi với. Các chú cứ bảo đi, tôi làm. xong rồi. Phát này lão hói xong rồi. 89 phần 10 là lão hói xong rồi. À. Xong rồi. À, vậy là chúng ta biết là phần sau thì của cậu Cẩn thì sẽ là gì rồi, đúng không ạ? Phần sau của cậu Cẩn thì sẽ là gì rồi? À, chúng ta sẽ chờ đó. Sao lão hói mà nghèo được? Hoàng Hải, em vừa nghe chuyện em vừa tua hả? Hải, Hoàng Hải, lão hói làm sao mà nghèo được? Ừ, cái tập này thì tác giả Phi Long cũng nói là em thì cá nhân em thì bây giờ em cũng không muốn là viết đến chết chóc nhiều quá. Tự nhiên nó đâm ra là nhiều bạn bảo là em ác. Đó. Nhiều bạn lại bảo là em ác, cho nên là em thì quan điểm là bây giờ em cũng không muốn viết đến chết chóc nhiều quá và thôi, thế là được rồi. Cậu viết cũng như thế là anh thấy là cũng nhân đạo rồi. Cậu không biết nó chết chóc nhiều nhưng mà cụt chân cụt tay thế là cũng nhân đạo rồi. Hello chị Hoa Bùi. Ok, phần sau chúng ta sẽ chắc là sẽ đi cam. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái câu chuyện đi cam nó như thế nào nha. Đợi thôi, biết làm nào được, đợi thôi. Ngày hôm nay thì xin lỗi anh chị em nghe chuyện ma có thật là chiều nay tôi phải đi làm cả buổi chiều. Đấy. Tôi phải đi làm cả buổi chiều. Thế cho nên là tôi cũng không quay được cái video kể chuyện ma có thật. Tôi không quay được cái video kể chuyện ma có thật. Nợ anh em nhé, mai. Mai tôi sẽ kể tiếp cho anh em về một cái chuyện ma có thật của dân tộc Tây Bắc, đúng không ạ? Tập hôm trước thì là chúng ta đã biết về ma gà rồi. Đấy. Thì ngày mai tôi sẽ làm video kể chuyện ma có thật trên kênh Quảng Ngã Tuấn Live về một con ma nào đó của vùng cao, có thể là ma só. Đấy, có thể là ma só hoặc có thể là ma phi cả hồng. Phi cả hồng hoặc cũng có thể là ma lai, một cái con ma nào đó của vùng cao nhá. Nó cũng hay mà. Cam nó lại bắt nét cái tượng. À, sao nó tự nhiên lại bắt nét cái tượng? Nó làm sao ấy? Mày ơi, bắt nét vào tao cái. Bắt nét vào tao. Ê, sao lại bắt nét vào cái tượng? À, nét vào anh rồi, nét vào anh rồi. Nét vào anh rồi. Nó thỉnh thoảng nó cứ hù anh cái. Ok. Đối với cái story cậu Cần thì chúng ta cũng đã định hình được có hai cái mô típ. Thứ nhất là đơn thuần là làng quê. Thứ hai là xã hội đen. Đấy. Anh em đừng hỏi chuyện nào nữa. Anh em muốn hỏi thì hỏi tác giả của tôi. Đừng spam, đừng spam. Tôi đọc được hết tất cả các comment nha các bạn. Tôi đọc được hết cả comment. Tuy nhiên rằng là khi mà tôi không trả lời thì có nghĩa là cái việc đấy anh em nên đi hỏi nhé. Em hỏi thật, anh đọc chuyện hài, chuyện ma, anh đang đọc chuyện sẽ em nhé. Không phải hỏi đều Lê Anh. Em không phải hỏi đều kênh anh đọc chuyện hài, chuyện ma về anh. Em không cần hỏi đều. Anh đọc chuyện vui. Anh live stream từng đấy năm. Nhá. Anh live stream từng đấy năm. Anh chỉ đơn giản là đem cho anh chị em sự giải trí sau một ngày làm việc. Đó. Có những con đã từng, anh cũng từng đọc những chuyện nó chả có một cái con ma nào cả. Đơn giản chỉ là anh là người cuối cùng đưa mọi người vào giấc ngủ. Thế thôi, em không cần phải hỏi đẻ của Lê Anh. Nếu mà em cảm thấy nó không hay, em không thích, thì em có thể là ra nghe chuyện khác. Hoặc là nếu mà anh vẫn không làm hài lòng em được thì em có thể là sang bên kênh khác, chứ không cần phải hỏi đẻo nhá. Lê Anh, anh cảm ơn em rất nhiều. Ừ, anh đang cố gắng càng ngày càng hiền lành, dễ thương. Anh cảm ơn Lê Anh rất nhiều. Hỏi rất là đẻo, hỏi rất là kiểu kháy, hiểu không? Hỏi rất kiểu chéo kheo. Không sao cả, anh vui vẻ. Anh là Hà Hiền Hậu, anh là Tũng Tử Tế. À, Tú Nguyễn, à, Tú nhìn cái phần Tú nhìn cái phần ở dưới mô tả giúp anh nhé. Nó ở dưới phần mô tả. Ok. Trước khi nghỉ nhỉ, tôi xin phép anh em mấy phút, tôi bán vài thứ. À, giọng này của mình là giọng máy đấy, Minh Mèo. Giọng này là giọng máy đấy, chứ không phải giọng thật của mình đâu. Đây là giọng máy, giọng AI. Đây này, cái giọng thật của tôi nó đây này Minh ơi, giọng thật của tôi đây này. Xin mời quý vị và các bạn mua mật ong. Ở đây, đây là mật ong. Mật ong làm từ mật ong nhá. Mật ong này là mật ong quả. À, nó lấy mật từ cây quả kim người ta trồng ở bờ sông. Đấy, cái hôm mà tôi live stream á, hôm mà tôi live stream ông ké ông ấy quay mật ong đó, đó chính là hôm đấy. Ông ấy quay mật ong đó, chính là những cái chai này, anh em nhìn nó sánh không? Đấy, nó sánh này, ấy, nó sánh nha, chứ nó không phải cái, mấy cái loại mật ong mà nó cứ nõng ba nõng bóng. Mấy cái mật ong mà nước nó cứ nõng ba nõng bóng thì cái hệ đấy là tôi không tính tiền nhá. Thứ nhất là nó lấy mật từ cỏ kim, đợt này ở chỗ tôi là đang là mùa cỏ kim. Cái thứ hai là hoa xuyến chi mà dân gian người ta gọi là hoa cứt nợn, nhá, hoa cứt nợn. Đấy, mùa này là hoa cứt nợn nó đang bắt đầu nở, bởi vì là trời nó ấm lên một cái là nó bắt đầu nở. Dọc cả đường cánh đồng toàn hoa cứt nợn trắng tinh. Đấy, ong hút cái mật đấy, ong nó hút cái mật đấy nó đem về, nhá anh em. Anh em cứ sớt thử công dụng của hoa cứt nợn, mật ong hoa cứt nợn. Cái này là có khoa học người ta nói, cộng với quả kim nhá. Quả kim nó giúp tái tạo tế bào rất là tốt. Tôi thì tôi không có nhiều. Tôi xin ông ké được độ hơn 20 lít. Đấy, một chai này là 1 lít. Tôi chưa đưa được lên giỏ hàng. Một chai là 1 lít, 200 cá nha anh em. Anh, cái mật ong này anh em đừng so sánh với cái hệ mà nó nhỏ tong tỏng như là lước nhá. Nó sánh như thế này này, mở ra nó thơm lắm. Ừ, mà em tưởng mật ong làm từ mía. Không, thì sẽ để mật ong đấy làm từ mía gì. Mía thì làm ra mật mía. Người ta ép mía ra, nó chảy ra nước, người ta nấu lên thì nó thành mật mía. Còn con ong là người ta ép ong. Con ong là nó đi lấy mật từ hoa, sau đó về nó nhè ra tổ, nó nhè vào tổ, thì mình làm tổ cho nó và mình quay, mình quay rồi mình lấy cái mật đấy. Hôm mà anh live stream nó quay rồi, hôm đấy chứ còn hôm nào. Anh nhận được rồi nhá, anh cảm ơn Tú Mái Đỉnh. Ừ, đấy. Nó sánh như thế này nè. Đấy, em nhìn thấy không? Anh không có cái chén ở đây mới đỉnh. Cái này anh vặn thật chặt rồi. Người ta bảo là mật ong là nó, khi mà nó rót nó nhỏ thành sợi, nó nối liền từ trên xuống dưới này. Thì nó là mật ong xịn, chứ mà đổ ra nó nhỏ tông tỏng, nó chảy tông tỏng như nước ấy. Thì thôi. Cái thứ hai là nó thơm. Anh Tuấn 5 lít. Riêng anh Tuấn là ông anh trai tôi ở Eco Park. Em 4 chai này em sẽ biếu anh Tuấn 1 chai. 4 chai mật cỏ em sẽ biếu anh Tuấn 1 chai mật nhãn luôn. mật nhãn thì nó không có nhiều. Mật nhãn thì nói thật là ông không bán. Mật nhãn là ông quay, tại vì cái mật nhãn nó hỗ trợ cả ví dụ những người mà đau dạ dày á thì uống cái mật nhãn, nhưng mà nó không có nhiều. Ông không bán mật nhãn, em sẽ xin một chai mật nhãn cho anh Tuấn. Còn đây là mật cỏ thì nó nhiều. Bây giờ thì ở trên em nó cuối mùa nhãn rồi, nó không có nhiều. À, Nguyễn Hải, anh không ghim được giỏ hàng. Tại vì đây là click của bà xã. Em theo số đỏ hộ anh nhé. Ừ. Em theo số đỏ hộ anh. Ồ. Oh. Ừ. Đây nhá, anh em nhìn nó sánh như thế này nhá, chứ không. Đấy, nhận về nó sánh như thế này luôn. Đấy, còn anh em nào mà muốn nhìn cái việc họ quay mật ong như thế nào thì lục lại ở trên trang cá nhân của tôi, có cái hôm mà tôi livestream mà quay mật ong á, không, anh chỗ anh thì làm gì quản mật ong rừng. Mật ong rừng là phải đi vào tít trong núi sâu mới có. Chứ quản ở chỗ anh thì không quản mật ong rừng đâu em. Mà mật ong rừng nó đắt lắm, một củ. Hello, hello chị Thơ. Mật ong rừng là phải cả một củ một nít em ạ. Ồ, đây là mật ong, vẫn là nhà đặt những cái cầu ong. Để mùa này á là có mấy loại như sau. Thứ nhất là cuối mùa của mật nhãn. Thứ hai là bắt đầu vào mùa của hoa xuyến chi. Người ta gọi là hoa cứt nợn. Đấy, xuyến chi. Và bắt đầu vào mùa của cái cỏ kim nó mọc. Cỏ kim là cái loại cỏ từ Ấn Độ về. Những người nuôi ong người ta rất hay trồng cỏ kim. Để làm gì? Để con ong nó nấy mật. Con ong nó nấy mật của cỏ kim, sau đó là bắt lại bắt nét vào cái tượng. Sau này nó bắt nét vào cái tượng ta. Con ong nấy mật của cái cỏ kim, sau đó là cái cỏ kim đấy nó có cái tác dụng là khôi phục tế bào rất là nhanh, khôi phục và trẻ hóa tế bào. Anh bán mật ong chung chu. Nói thật là trên mình thì thỉnh thoảng anh em thợ rừng họ cũng có lấy được tí mật về, nhưng mà cái loại mật ong rừng về bao nhiêu thì hết sạch. Ừ. Hoa xuyến chi, các bạn cứ tìm hiểu mật ong hoa xuyến chi như thế nào, cái hương vị của nó khác biệt luôn. Ăn cái nhận ra ngay. Ừ. Ong này của nhà anh nó là ong cỏ bình thường thôi, nó cũng gọi là ong cỏ, nó bé bé thôi, không phải là cái loại ong mã lai, người ta gọi là ong mã lai. Thì con ong mã lai nó to như là cái gần bằng cái đầu ngón tay út của anh này, nhưng còn cây ong của bọn ở đây ở trên anh thì người ta chỉ nuôi ong cỏ thôi. Ừ, nuôi ong cỏ thôi, chứ bên trên anh mà nó là ở rừng nuôi ong mã lai là lập tức là sẽ bị là cái bọn mà chè pheo chèo bẻo cái mùa này này. Cái mùa này là ong to là rất hay bị bọn chè pheo chèo bẻo nó bắt, chỉ có cái loại ong nhỏ nó bay ở tầm thấp ấy. Đấy, thì nó mới trốn được thôi. Ừ. Anh chị em theo cái số đỏ ở đây thì đặt, tại vì cái này anh chưa đưa lên sàn nhá, tại vì nó không có nhiều. Ừ. Nó chưa có nhiều. Anh mới chỉ xin ông ké để cho anh được hơn 20 nít thôi. Hơn 20 nít mật ong thôi. Phải đợi mấy hôm nữa ông quay. Ông ấy quay. Mật ong người ta làm sữa ong. Em không biết, thấy có nhiều nơi người ta sản xuất mật ong từ sữa ong chúa. Nhưng mà em hỏi ông ké thì ông bảo là ở chỗ ông không. Ong chúa là phải để. Ông chúa là phải để giữ cầu, chứ mà ông chúa bắt ra làm mật hoặc là đi làm sữa ông chúa thì nó bỏ cầu luôn. Thì không biết là người ta làm kiểu gì. Rồi tắt cái tiếng này đi, nghe nó chói tai quá. Ở chỗ em á thì em hỏi ông ké thì ông ké bảo là để mà lấy sữa ông chúa thì ông chú cũng chưa thử bao giờ, ông chưa thử bao giờ. Chứ mà đến lúc em bye bye chị Hương, em cảm ơn chị Hương. Đấy, nếu mà lấy thì nó bỏ cầu ngay. Cảm ơn Nguyễn Thơ. Ok anh Vinh, anh đi làm. Đấy, em mới chỉ xin được của ông cá độ hơn 20 lít thôi. Anh Danh, cái bữa mà anh em mình vào ấy, mà ở sau vườn ấy anh Danh, anh có nhớ không? Bữa đi qua cầu ấy, ở đằng sau vườn đấy. Thì đợt này là ông quay. Ông ấy quay. Một lít bao nhiêu giọt để em nghiên cứu nó nhanh nhá. À. Anh em, cái này thì mình chưa đưa lên giỏ hàng thì anh em chịu khó. Thứ nhất là IB. Anh em IB. Thứ hai là anh em chịu khó là vào trong số đỏ này hộ mình nhá. Đấy. Mật ong và cái găng gật. Găng gật thì đưa lên giỏ hàng rồi. Đấy. Cái này là để hỗ trợ men gan tăng, suy giảm chức năng gan, những người bị cặn thận, sỏi thận, sỏi tiết liệu. Cái này thì cái cây này cũng đã được có trong sách y học rồi, đông y rồi, anh em yên tâm. Chứ không phải là tôi không phải sáng tạo ra sản phẩm, mà là tôi lấy từ trên rừng. Sản phẩm này đã được sách đông y người ta ấy rồi, anh em yên tâm nhé. Tôi không phải là tôi tạo ra sản phẩm sau đó tôi quảng cáo láo, cứ dở sách hoặc đi hỏi mấy ông thầy lang là biết cái cây găng gật nó có tác dụng gì. Ấy, hoa xuyến chi thì nó có rất là nhiều tác dụng, nhưng người ta bảo là nó là kháng sinh tự nhiên đấy. Thế thì con ong nó lấy mật từ đấy. Cái cỏ kim ấy, cái cỏ kim thì nó có cái chức năng là khôi phục cái gì, khôi phục sự tái tạo tế bào ấy. Mình thì mình không chuyên về cái đấy, nhưng mà cái hiệp hội ong ở trong làng trong bản, người ta các ông ấy nuôi theo cái mô hình đấy, nuôi ong theo mô hình đấy, và không quan điểm là ở trong đấy người ta không phải cho ăn. Ngay chỗ gần bờ sông ấy, cái hôm mà tôi live stream cho anh em xem, ngay gần bờ sông ấy, thì từ đấy vào nhà là cái mùa này là hoa xuyến chi nó nở trắng luôn, đẹp lắm. Thì ong nó tha hồ. Thận kém là uống cái đấy là quá được luôn, nó hỗ trợ đường gan đường thận. Vũ Trung Nam, em cứ thử search ở trên các cái phương tiện tìm kiếm mà xem, cái cây găng gật nó hỗ trợ đúng vào đường gan và đường thận là chính. Ok. Một cái chai này 200 cá nha anh em, một chai 1 lít. Nặng khoảng tầm cân 3 đến cân 4, 200 cá nha. Nhưng mà nó sánh như thế này này anh em, nó sánh như thế này cho nên là mình dùng được rất là nhiều. Chứ còn cái loại loãng toàn toẹt á thì vèo phát hết, nhưng mà nó sánh này anh em nhìn này. Người ta bảo là muốn kiểm tra mật ong là phải rót ra. Nó sánh nó thành cái dây ấy thì mới là chất, còn mở ra thì nó rất là thơm. Đấy thì tùy nhá. Anh em, tôi không lấy được nhiều cho nên là tôi cũng không dám đưa lên trên giỏ hàng. Lên giỏ hàng mà đến lúc mà anh em không cung cấp đủ cho anh em thì nó ấy lắm. Tôi lấy được hơn 20 lít thôi. Còn lúc nào mà ví dụ tôi ở trong hiệp hội các bác ông quay được nhiều thì tôi sẽ đưa lên giỏ hàng. Còn chất lượng thì nó sẽ đều như thế này cả. Nó sẽ đều như thế này cả. Không, anh Minh Chí, anh không chuyên về bán mật ong đâu. Đây chẳng qua là anh, hôm anh vào anh live stream ở trong nhà ông quay ong thì có anh chị em hỏi, thì anh tiện là anh lấy anh bán thôi, chứ anh không chuyên. Anh không chuyên về mật ong. Đúng rồi, anh Dũng Chu, mật ong ướp thịt em cũng toàn thế thôi. Em toàn ướp gà ấy. Anh Dũng Chu, em ướp gà. Em ướp gà với lại cái chẩm chéo này này. Xong trong quá trình nướng ấy là em phết mật ong. Đấy, em cứ ướp gà với chẩm chéo, trong quá trình nướng là em phết mật ong này vào này. Nhưng mà phải để ý không là nó phết mật ong và nó rất hay bị cháy anh ạ. Ở Minh Chí anh không dự định là bán mật ong nhiều, anh bán cho ông ké thôi. Đấy. Ông của nhà ông có hơn 30 thùng. Với lại các ông, có mấy ông ở trong hiệp hội ong ở trong cái làng đấy đấy, trong mấy cái làng đấy đấy. Thì ông ấy có ít đấy thì anh bán thế thôi. À, mật nhãn thì ngon rồi. Ừ, mật nhãn thì ngon rồi. Mật nhãn thì nó thấy bảo là chữa cái dạ dày rất là tốt. Còn cái này, cái mật ong thì nói chung là chữa dạ dày tốt, nhưng mà cái mật cỏ này thì nó xuyến chi này thì nó thiên về là kháng sinh. Nó là kháng sinh tự nhiên. Ừ, cái mật ong cỏ này là cái mô hình đấy là nền mới. Nó thiên về kháng sinh tự nhiên và tái tạo tế bào. Đấy, các bạn có thể là tìm trong các cái phương tiện là mật ong cỏ, mật ong hoa xuyến chi thì các bạn sẽ thấy công dụng của nó. Đấy. Còn mật nhãn thì anh ở dưới nhà anh có một cái bình to bằng lít rưỡi luôn, anh để gần anh ăn một năm nay chưa hết. Thì ok, anh em có thể là theo số đỏ nhá, hoặc là IB đi. Tại vì mình không đưa cái này lên trên sàn, mình chưa đưa, lúc nào có nhiều thì mình mới đưa. Anh em có thể là theo số đỏ ở đây hoặc IB nhá. 2 lít 1 chai. kênh của anh ngày mai like được. Nhưng mà cái kênh đấy thì kênh Tok Tok đấy thì chưa biết chừng, không khéo like phát lo lại khóa. Thì thôi, cứ khóa ở đâu ta lại chạy bên sang kênh kia nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Chắc là tôi phải off để tôi xem tôi xử lý xong nó lại lấy nét vào cái. Cái hôm nay nó lấy nét về cái tượng nhiều thế, nhìn sợ ơi sợ. À, đúng rồi, mai chuyện của bé Hi em ơi. Chúc anh em ngủ ngon rất đẹp, xin chào và hẹn gặp lại. Đúng rồi quý tạ, số đỏ đó.